Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn xem đối thủ của ngươi là ai mà dám động thủ. Hợp đạo cảnh thì sao? Sư phụ có thể động huyền thắng tạo hóa, ta Cố Thiên Tuyết cũng có thể thiên cương thắng hợp đạo. Hồng Loan Tông mạnh nhất cũng chỉ có tuyệt học vương phẩm mà thôi. Cố Thiên Tuyết tu luyện tuyệt học thần cấp, kiếm pháp thần cấp, hơn nữa còn có Trần Lâm làm chỗ dựa, kiếm pháp Thái Ất đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật cũng đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Dám tính toán nàng, Cố Thiên Tuyết sớm đã nảy sinh sát tâm, âm dương song kiếm thậm chí không cần cùng nhau thi triển. Trực tiếp lấy ra dương kiếm, nhất kiếm hướng về phía Tôn Chiêu đâm tới, hư không vỡ vụn, một kiếm tung ra, Cố Thiên Tuyết như một u linh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tôn Chiêu. Trước đó một khắc, Tôn Chiêu còn tràn đầy khinh thường, còn muốn thiên cương thắng hợp đạo, ta sẽ cho ngươi cảm nhận được sự cường hãn của cảnh giới hợp đạo. Cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng, nhìn ta Hồng Loan Thiên Đao, Hồng Loan Tông cửu phẩm đao pháp, tất cả ba chiêu, phối hợp với Hồng Loan Tâm Kinh, hung hăng chém một đạo về phía Cố Thiên Tuyết, nhưng hắn vừa vung tay, kiếm của Cố Thiên Tuyết đã đến trước mặt, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật trong nháy mắt tìm ra sơ hở trong đao pháp của hắn. Mũi kiếm chạm một tiếng vào giữa lưỡi đao, một cỗ lực lớn truyền đến, đại đao trong tay Tôn Chiêu lập tức mất ổn định, keng, một tiếng bay ra ngoài, chưa kịp phản ứng, kiếm của Cố Thiên Tuyết đã đặt ngang trên cổ hắn. Hừ, ta còn tưởng lợi hại đến mức nào, hóa ra cũng chỉ là một tên phế vật, hợp đạo trung kỳ mà thôi. Phải biết Cố Thiên Tuyết là thiên cương trung kỳ, được Trần Lâm dùng pháp lực vô thượng đột phá ngưng sát thiên cương. Cô đọng lực lượng chi đạo, ngoại trừ chênh lệch cảnh giới, vô luận là pháp lực hay cường độ thân thể đều hơn Tôn Chiêu một bậc. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này Tôn Chiêu hoàn toàn bị nỗi kinh hoàng lấp kín. Thật sự là thiên cương thắng hợp đạo, mình đường đường là cao thủ hợp đạo mà không phải đối thủ của người ta. Lần này mình rốt cuộc đã đắc tội với dạng tồn tại nào? Cố Thiên Tuyết hừ lạnh nói, nghe cho rõ đây, ta tên là Cố Thiên Tuyết, đệ tử chân truyền Thái Ất Sơn, Ngọc Hư Tiên Tông. Cái gì? Ngươi là đệ tử chân truyền Thái Ất Sơn? Oanh, Tôn Chiêu chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung một tiếng, Thái Ất Sơn, ngày yêu đế mộ mở ra, có hai chuyện mà người ta bàn tán xôn xao nhất. Thứ nhất, thủ tọa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên môn đại chiến với thủ tọa Thục Sơn kiếm mạch của Huyền Thanh Tiên môn, động huyền chiến tạo hóa, chiến thắng. Thứ hai, tiên khí xuất thế, mà người cầm tiên khí chính là thủ tọa Thái Ất Sơn Trần Lâm. Đây quả thực là một thần thoại, mình thế mà lại đắc tội với đệ tử của hắn, đây là muốn chết. Phù phù, Tôn Chiêu trực tiếp quỳ xuống trước mặt Cố Thiên Tuyết, tự vả vào mặt mấy cái thật mạnh, ta đáng chết, ta có mắt như mù, mạo phạm tiên tử, ta thề sau này phàm là nơi nào tiên tử xuất hiện, ta sẽ nhường đường tránh lui. Cố Thiên Tuyết hừ lạnh nói, khi ngươi thi triển Hồng Loan thuật với ý đồ mê hoặc ta, ngươi đáng chết cả vạn lần rồi, kiếp sau nhớ phải mở to mắt ra một chút. Một kiếm trực tiếp xóa sổ cái cổ của Tôn Chiêu. Chết rồi, Thẩm Linh Lung nói, thật đáng, loại người này chết vạn lần cũng không đáng, Hồng Loan Tông không ai tốt đẹp gì. Cố Thiên Tuyết gật đầu rất tán thành, không nói đến việc các đại cao thủ trong huyệt mộ tìm kiếm cơ duyên. Tiến vào bên trong mộ, ai nấy bận rộn không thôi. Lúc này, Trần Lâm, khi vừa vào bên trong mộ, đã phát hiện mình xuất hiện trong một thành trì to lớn. Tường thành cao vút tận mây, thành thị khổng lồ vô cùng, hơi thở cổ xưa ập vào mặt, thế mà còn mạnh hơn cả Trấn Yêu Quan một bậc. Đi trên đường phố, đột nhiên, một trận chiến đấu nổ ra, thu hút sự chú ý của Trần Lâm. Chẳng lẽ có người đã vào yêu đế mộ trước mình sao? Không thể nào, cửa lớn yêu đế mộ vừa mở, mình là người đầu tiên xông vào mà, hay là bên trong yêu đế mộ có càn khôn khác? Trần Lâm hướng phía nơi phát ra tiếng đánh nhau đi tới. Càng đến gần, càng cảm nhận được mức độ kịch liệt của trận chiến này. Lực phá hoại mạnh mẽ, có thể nói là kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển, phảng phất như động đất cấp 12, ít nhất là cường giả trường sinh tam cảnh. Trần Lâm nhanh chóng đưa ra kết luận, rất nhanh, Trần Lâm đến được trung tâm trận chiến, dưới thiên tử vọng khí thuật, thấy rõ ràng tình hình đại chiến, hai bên đang chiến đấu là một nữ tử bạch y tuyệt mỹ. Trên mặt nàng đeo khăn che mặt, không nhìn rõ dung nhan, nhưng khí thế bức người, mê hồn, tựa như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, điều này khiến hắn không khỏi nhớ đến Diệu Thiện, cũng tràn ngập tiên khí, cũng xinh đẹp vô song, một người mang lòng từ bi, một người mang khí tức băng lãnh. Trong cảm nhận của Trần Lâm, Diệu Thiện chính là Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi, còn người trước mắt thì là Thường Nga ở Nguyệt Cung cô độc, băng lãnh phiêu giật, mà họ có một điểm chung, đó là đệ nhất mỹ nữ, một người là đệ nhất mỹ nữ Linh Sơn, một người là đệ nhất mỹ nữ Thiên Đình. Chương 87, người ngoại vực, mà đối chiến với tiên nữ áo trắng là một người đàn ông trung niên cao gầy, khoảng hơn 30 tuổi, cả hai đều là cao thủ sử dụng kiếm, kiếm ý tung hoành, toàn bộ chiến trường đều tràn ngập kiếm ý hủy thiên diệt địa. Sự xuất hiện của Trần Lâm rõ ràng làm kinh động đến hai người. Hai người lập tức rút khỏi chiến trường, hướng về phía Trần Lâm nhìn lại. Trần Lâm cười khổ, còn định xem hai người đại chiến, xem ra là không được rồi, chỉ có thể từ chỗ ẩn nấp đi ra. Hai vị cứ tiếp tục, không cần để ý đến ta chỉ là đi ngang qua. Nữ tử áo trắng khẽ nhíu mày, nam tử trung niên thì không vui, hừ lạnh nói, một kẻ cự đầu hư huyền tầm thường, cũng dám nói như vậy. Cút. Trần Lâm nổi giận, hừ lạnh đáp, nếu ta không đi thì sao? Nam tử trung niên nói, muốn chết. Oanh, kiếm ý cường hãn trong nháy mắt bùng nổ, kiếm ý vừa ra, Trần Lâm rất ngạc nhiên, một kiếm này quá quen thuộc, Vạn Kiếm Quy Tông, một kiếm này chính là Vạn Kiếm Quy Tông, không chỉ hai lần hắn đối chiến với Bạch Mi, mấu chốt là hắn cũng đã biết, Vạn Kiếm Quy Tông không chỉ là một chiêu niệm chấp vạn kiếm này. Ta nhất niệm, Vạn Kiếm Quy Nhất, cũng có uy lực kinh người. Không sai, người đã biết Vạn Kiếm Quy Tông thì phải biết thân phận của ta. Cút. Trần Lâm cau mày nói, ta thật sự không biết, Vạn Kiếm Quy Tông, ngươi có thân phận gì ở Thục Sơn Kiếm Mạch, lại có quan hệ gì với Bạch Mi Chân Quân? Nam tử trung niên sửng sốt nói, Bạch Mi Chân Quân là người phương nào, còn có cái gì Thục Sơn Kiếm Mạch, ta là một trong các trưởng lão của Thục Sơn Tiên Môn. Ngọc Kiếm Tiên Trương Hoài Ngọc, Thục Sơn Tiên Môn, Trần Lâm nói, ngươi không phải người Thái Huyền Vực. Hai mắt nam tử trung niên sáng lên, ngươi lại là người Thái Huyền Vực, tốt quá rồi, Thái Huyền Vực bị Thập Vạn Đại Sơn ngăn cản, tin tức hoàn toàn không có. Vừa hay, nếu có thể biết tin tức Thái Huyền Vực từ chỗ ngươi, ta Ngọc Kiếm Tiên sẽ có công lớn. Tiểu bối, giờ ngươi muốn đi cũng không đi được nữa. Trần Lâm vui vẻ, có thiên tử vọng khí thuật, thực lực của đối phương Trần Lâm thấy rất rõ, còn không bằng lần đầu hắn nhìn thấy Bạch Mi Chân Quân, mà dám nghênh ngang bảo mình đi không được. Vạn Kiếm Quy Tông cũng bất quá cảnh giới tiểu thành thôi. Trần Lâm nói, nếu như ta nhất quyết muốn đi, nam tử trung niên khinh thường nói, vậy thì xem ngươi đi được không. Trong tay kiếm vừa nhấc, chỉ vào Trần Lâm. Thanh kiếm này danh gọi Ngọc Hành Kiếm, là một trong 9 đại vương phẩm tiên kiếm của Thục Sơn Tiên Môn ta. Có thể thua dưới Ngọc Hành Kiếm, cũng là phúc phận của ngươi. Bạch y nữ tử đột nhiên lên tiếng, Trương Hoài Ngọc, ngươi thôi đi việc lạm sát kẻ vô tội. Trương Hoài Ngọc khinh thường nói, Triệu Nhược Tịch, bớt nói nhảm đi, từ khi tiến vào Yêu Đế Mộ, ngươi đã luôn đối nghịch với ta, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Bạch y nữ tử hừ lạnh nói, lời này từ miệng ngươi nói ra đâu phải một lần, đáng tiếc là ngươi thật sự không giết được ta. Tiện nữ nhân, ngươi muốn chết thì đợi ta thu thập xong tiểu bối này. Ta sẽ thu thập ngươi sau cũng không muộn. Ngọc Kiếm Tiên vô cùng tức giận, Bạch Y nữ tử không hề nhường nhịn. Trương Hoài Ngọc, nếu muốn gây phiền phức cho vị đạo hữu này, trước hết phải qua được cửa ải của ta đã. Trương Hoài Ngọc vô cùng tức giận, Triệu Nhược Tịch, ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta sao? Tốt, đã như vậy, ta sẽ thu thập cả hai ngươi một lượt. Bạch Y nữ tử không hề nhường nhịn, khinh thường nói, vậy thì cứ thử đi. Tiếp đó, nàng quay người nói với Trần Lâm, đạo hữu, tốt nhất là nên lui ra phía sau một chút, tránh để lát nữa bị liên lụy. Trần Lâm lắc đầu nói, tiên tử hảo ý ta xin tâm lĩnh, nếu vị Trương Hoài Ngọc này muốn giết ta, ta sao có thể nhượng bộ. Nói xong, chàng khẽ vươn tay, Du Long Kiếm xuất hiện trong tay, hừ lạnh, thanh kiếm này tên Du Long Kiếm, cũng là một kiện vương phẩm pháp bảo. Hai mắt Trương Hoài Ngọc sáng lên, kiếm tốt, giết ngươi, thanh kiếm này sẽ là của ta. Bạch y nữ tử Triệu Nhược Tịch thở dài, đạo hữu, Trương Hoài Ngọc là tạo hóa chân quân, ngươi tuyệt đối không nên lỗ mãng. Trần Lâm khinh thường nói, tạo hóa chân quân, ta cũng không phải chưa từng giết. Nói xong, chàng một người một kiếm, xông về phía Trương Hoài Ngọc. Ngọc Kiếm Tiên Trương Hoài Ngọc, sai lầm lớn nhất đời ngươi chính là muốn giết ta, cho nên ta chỉ có thể giết ngươi. Phốp phốp, Trần Lâm, điều này khiến Trương Hoài Ngọc cười ha hà. Tiểu tử, ngươi đang đến mua vui sao? Ngươi muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, một kẻ động huyền sơ kỳ. Trần Lâm chân thành nói, đúng, chỉ bằng ta, một kẻ động huyền sơ kỳ. Triệu Nhược Tịch lắc đầu, thở dài một tiếng. Nàng đã tận lực rồi, ai ngờ hắn lại muốn đi tìm cái chết, nàng nhiều lần giúp đỡ, sao cũng không thể giúp được người muốn tự tìm đường chết. Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, Trần Lâm ra tay, vừa sải bước, nhất kiếm đâm về phía Trương Hoài Ngọc. Trương Hoài Ngọc vừa muốn khịt mũi coi thường, châm chọc vài câu, đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý thấu xương, khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Một kiếm này, làm sao có thể, cảm giác rợn cả tóc gáy khiến trong lòng hắn tràn đầy hoảng sợ. Toàn thân dường như bị người trói chặt, không thể động đậy. Công kích của đối phương nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã đến trước mặt. Không chỉ nhanh, mà còn vô cùng tàn nhẫn. Lúc này, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Chỉ có thể né tránh, khẽ cắn răng, hắn một cái, Tiết Bản Kiều, tại chỗ ngã xuống đất, rồi lăn lộn, cuối cùng cũng tránh được một kích tất sát. Thế nhưng, cánh tay hắn vẫn bị vạch ra một vết máu. Trương Hoài Ngọc bị thương, tuy kiếm này có chút đánh lén, nhưng dù sao Trần Lâm chỉ có cảnh giới động huyền. Thậm chí vừa rồi, nàng còn không thấy rõ hắn đã xuất kiếm như thế nào. Trần Lâm thản nhiên nói, xem ở việc ngươi một mực coi thường ta, ta dùng 5 thành công lực, cho ngươi một lời nhắc nhở, nếu không cẩn thận, kiếm tiếp theo sẽ lấy mạng ngươi. Đánh rắm, Trương Hoài Ngọc mắng to, vừa rồi nếu không phải ngươi đánh lén, ngươi tưởng ngươi có thể làm bị thương được ta sao? Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta rồi, muốn chết, ta cho ngươi toại nguyện, ta nhất niệm, chấp vạn kiếm, có thể lay trời, tích núi, đảo biển, kiếm đến, vạn kiếm quy tông, oanh, trên thảo nguyên, vô số núi đá, cỏ cây đồng loạt vụt lên từ mặt đất, hóa thành từng thanh lợi kiếm, trôi nổi trên đỉnh đầu Trương Hoài Ngọc, tỏa ra sát ý khổng lồ, sát ý ngút trời, ngay cả bầu trời cũng tối sầm lại, phảng phất một cơn bão tố sắp ập đến. Triệu Nhược Tịch sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, đây là vạn kiếm quy tông. Chính là, Trần Lâm cắt ngang lời Triệu Nhược Tịch, chính là một trong hai đại thần cấp kiếm pháp của Thục Sơn kiếm mạch. Ta biết, và ta đã thấy hai lần rồi, kiếm này tuy mạnh, nhưng tiêu hao quá lớn, mà hắn lại chỉ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, uy lực cũng chỉ có thế mà thôi. Nói nhảm, Trương Hoài Ngọc mắng to, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, ngươi lại dám nói uy lực vạn kiếm quy tông của Thục Sơn tiên môn ta. Sợ là ngươi chưa từng biết đến kiếm pháp thần cấp uy lực đi. Trần Lâm đột nhiên cười, Thục Sơn tiên môn, tuy ta không biết các ngươi đến từ vực nào, nhưng ta biết, Thục Sơn tiên môn của các ngươi, chỉ sợ còn không bằng Thục Sơn kiếm mạch của Huyền Thanh tiên môn ta ở Thái Huyền vực. Chương 88, đồng căn đồng nguyên, nghe đồn quả nhiên là thật, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đợi ngươi chết, ta sẽ rút hồn ngươi ra siêu tác ký ức. Trương Hoài Ngọc sát ý ngưng tụ nói, thật là ác độc, xem ra càng không thể để ngươi sống. Sát ý của Trần Lâm sôi trào đến đỉnh điểm, vạn kiếm quy tông đúng không, vừa hay thử một chút nhất khí hóa tam thanh của ta. Hệ thống ban thưởng, bất kỳ công pháp nào, trong nháy mắt nhập môn, đây chính là một môn tiên thuật, cho dù chỉ là nhập môn, uy lực của nó cũng không phải thần cấp tuyệt học có thể so sánh được. Một kiếm, Trần Lâm trong nháy mắt hóa thành ba đạo kiếm ý hiện lên thế tam tài, hướng về phía Trương Hoài Ngọc tấn công. Trương Hoài Ngọc khinh thường, loè loẹt, trước vạn kiếm quy tông của ta, tất cả chỉ là đồ bỏ đi, thật sao? Trần Lâm lắc đầu, kiếm ý tung hoành, nơi kiếm ý đi qua, đầy trời mưa kiếm trong nháy mắt sụp đổ, lại hóa thành núi đá cỏ cây rơi xuống đất. Không, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phá được vạn kiếm quy tông của ta? Trương Hoài Ngọc sắp phát điên, giả, tất cả đều là ảo giác, giả, Trần Lâm khinh thường nói, giả cái con khỉ, nói xong, chàng vung kiếm, Trương Hoài Ngọc tại chỗ bị chém giết. Trương Hoài Ngọc vừa chết, mấy đạo quang điểm bay ra, Trần Lâm trong lòng hơi động. Vung tay lên, mấy điểm sáng trong nháy mắt bị chàng thu vào. Pháp bảo, lúc trước đánh giết Bạch Mi, chàng chỉ lấy kim trang, pháp bảo trên người hắn, liền không lấy đi, chàng thật sự muốn lấy hết, nhưng e ngại Huyền Thanh tiên môn sẽ liều mạng với chàng. Một thanh kiếm, Ngọc Hành kiếm, vương phẩm pháp bảo, một cái khiên tròn, cửu phẩm pháp bảo, còn có một cái đỉnh, vương phẩm pháp bảo, cùng với một thỏi đồng lớn chừng quả đấm. À, lại có thể là ngũ hành tinh đồng, đây chính là vật liệu luyện chế thần cấp bảo vật. Bất quá dù vậy, cũng nghèo hơn Bạch Mi chân quân nhiều, chỉ riêng thanh Nam Minh Ly Hỏa kiếm, giá trị đã cao hơn tổng số bảo vật trên người Trương Hoài Ngọc. Vị trưởng lão Thục Sơn tiên môn này, Triệu Nhược Tịch bên cạnh cả người đều choáng váng, há hốc mồm, mặt mày tràn đầy vẻ không thể tin nổi, mình có phải đang hoa mắt không? Làm sao có thể, động huyền sơ kỳ giết tạo hóa chân quân, Trương Hoài Ngọc có thể là tạo hóa chân quân a? Tiên tử, mãi đến khi Trần Lâm đến trước mặt nàng, Triệu Nhược Tịch mới hồi phục tinh thần lại, sư huynh, hai chữ tiên tử xin đừng gọi nữa. Cứ gọi tên ta là Triệu Nhược Tịch là được, Triệu Nhược Tịch vội vàng nói. Trần Lâm sững sờ, ngươi gọi ta là sư huynh? Triệu Nhược Tịch cười nói, sư huynh có lẽ đến từ Ngọc Hư tiên môn. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, ta nhớ là mình chưa từng nói xuất thân từ Ngọc Hư tiên môn. Sao ngươi biết? Triệu Nhược Tịch cười nói, ta xin tự giới thiệu một chút, ta tên Triệu Nhược Tịch, đến từ Quảng Thành tiên môn ở Thiên Thương vực, sở dĩ biết thân phận sư huynh là do nhìn thấy ngọc bội bên hông sư huynh. Ngọc bội? Lúc này Trần Lâm mới để ý, ngọc bội đó không phải là ngọc bội mà là biểu tượng thân phận của người Ngọc Hư môn. Đeo trên người có thể nhận biết thân phận của nhau. Trần Lâm nghi ngờ hỏi, cái Thiên Thương vực Quảng Thành tiên môn này rốt cuộc là như thế nào? Ta hoàn toàn không hiểu gì cả. Triệu Nhược Tịch ngoài ý muốn nói, sư huynh lại không biết những chuyện này. Rồi nàng kể lại tình huống mà mình biết cho Trần Lâm nghe. Trần Lâm lúc này mới biết, hóa ra, mấy vạn năm trước, Ngọc Hư tiên môn, Huyền Thanh tiên môn vốn không ở Thái Huyền vực hiện tại, mà nằm ở Trung vực thánh địa, do một số nguyên nhân mà di chuyển đến. Thế nhưng vẫn có một số môn phái không đi theo đến Thái Huyền vực. Các đại tiên môn ở Thái Huyền vực hiện nay đều được thành lập sau này. Đó cũng là lý do vì sao các đại môn phái chỉ truyền thừa được 10 đời. Quảng Thành tiên môn trong miệng Triệu Nhược Tịch chính là phần môn đồ của Quảng Thành Sơn môn. Không đến Thái Huyền vực thành lập, Huyền Thanh tiên môn cũng như vậy, ngược lại là Phù tiên môn, thật ra chỉ là một mạch truyền thừa trong Thượng Thanh Thánh địa mà thôi. Tương tự như Quảng Thành tiên môn, thì ra là thế, Trần Lâm phát hiện, chuyện này có lẽ không giống như những gì chàng đã tưởng tượng. Thậm chí có khả năng truyền thừa chân chính còn không chỉ có vậy. Như Thái Ất Sơn của chàng chẳng hạn, trong một số điển tịch ghi chép, Thái Ất Sơn còn có một môn tiên pháp vô thượng, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Hơn nữa môn tiên pháp này còn có thể diễn hóa thành pháp bảo vô thượng. Đáng tiếc là đã thất truyền, còn cả cửu chuyển huyền công mà chàng được bạo kích trả về. Ngọc hư tiên môn cũng có, nhưng chỉ có tam chuyển, huyền công cửu chuyển, mà tam chuyển mới chỉ tu luyện đến trường sinh tam cảnh. Triệu Nhược Tịch nói, coi như chúng ta cũng xem như đồng căn đồng nguyên, nên một tiếng sư huynh này là tự nhiên mà gọi. Sư huynh vừa rồi thật sự khiến ta rung động, tu vi động huyền, giết tạo hóa chân quân, đặt ở thiên thương vực của ta, ngàn vạn năm nay, chỉ sợ chưa từng có ai kinh tài tuyệt diễm như sư huynh. Trừ phi là mấy vạn năm trước, những thiên kiêu tuyệt thế của Ngọc Thanh Thánh Địa chúng ta mới có thể làm được. Sư huynh, vừa rồi lúc ngươi đánh giết Trương Hoài Ngọc có được một viên ngũ hành đồng tinh, không biết có thể trao đổi với sư muội ta không? Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ra bảo vật có giá trị tương đương. Lúc này Trần Lâm mới nhớ lại, xem ra mục tiêu của bọn họ vừa rồi chính là ngũ hành đồng tinh. Cũng dễ hiểu thôi, thần cấp tài liệu, dù không thể luyện chế thần cấp pháp bảo 11 phẩm, luyện chế một kiện vương phẩm pháp bảo vẫn rất dễ dàng. Nhưng trong nháy mắt, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Trần Lâm, bảo kích trả về, nếu đồng môn tặng thì có thể kích hoạt Quảng Thành tiên môn của Triệu Nhược Tịch cùng Ngọc Hư tiên môn của mình đồng căn đồng nguyên. Không biết nếu trực tiếp tặng, có thể kích hoạt bảo kích trả về không? Sơn Bảo hiện tại hoàn toàn không có tung tích, tiến vào yêu đế mộ, có thể tìm được hay không còn khó nói. Nếu như bạo kích trả về, có lẽ còn có thể thêm một khối tiên tài cấp tiên. Với lại, thần cấp tài liệu tuy tốt nhưng chàng dùng cũng không có tác dụng gì lớn. Trần Lâm cũng không nhận ra, khi có Tử Vân Bộ, chàng lại có chút coi thường thần cấp pháp bảo. Trần Lâm lấy ngũ hành đồng tinh ra, đưa cho Triệu Nhược Tịch và nói, sư muội không phải nói chúng ta đồng căn đồng nguyên sao? Tự nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau, chẳng lẽ chỉ một viên ngũ hành đồng tinh mà lại để ý sao? Sư muội cứ cầm lấy là được. A, Triệu Nhược Tịch vui mừng đến phát rồ. Đa tạ sư huynh đã giúp đỡ. Keng, ký chủ tặng cho Triệu Nhược Tịch thần cấp tài liệu ngũ hành đồng tinh, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có kích hoạt không? Kích hoạt, bạo kích thành công, thưởng 5.000 lần bạo kích trả về, đạt được tiên cấp tài liệu tím diệu tiên đồng một khối. Có nhận lấy không? Thật sự có thể kích hoạt bạo kích trả về. Hệ thống, ngươi cũng quá tận lực rồi đi. Ký chủ chẳng phải ngươi tự nói sao? Ngươi và Quảng Thành Tiên môn là đồng căn đồng nguyên, một đạo thống truyền thừa. Hệ thống thừa nhận là sư huynh muội đồng môn. Đương nhiên có thể kích hoạt bạo kích trả về. Ha ha ha, Trần Lâm không nhịn được khẽ cười. Tiên cấp tài liệu có thể luyện chế tiên khí, dù vẫn không bằng sơn bảo, nhưng nếu có được sơn bảo thì có một tiên khí là quá ổn rồi. Đúng lúc Trần Lâm đang cao hứng, Triệu Nhược Tịch phảng phất như đã hạ một quyết tâm lớn, khẽ cắn răng lấy từ người ra một trang sách màu vàng óng đưa cho Trần Lâm, nói, sư huynh, vật này là ta vô tình có được, liền tặng cho sư huynh. Chương 89, tu sĩ thiên thương vực. Trang giấy màu vàng này Trần Lâm quá quen thuộc, lúc trước đánh giết Bạch Mi chân quân, trang giấy màu vàng rơi xuống giống hệt với trang trước mắt, đều là vật truyền thừa của tông môn, trên đó rất có thể ghi chép một môn tuyệt học thần cấp. Trần Lâm lắc đầu nói, sư muội, cái này không được, giá trị của trang giấy vàng này còn cao hơn cả ngũ hành đồng tinh. Triệu Nhược Tịch nghi ngờ hỏi, sư huynh biết trang giấy vàng này? Trần Lâm gật đầu nói, trang giấy vàng này có lẽ ghi chép lại một môn truyền thừa thần cấp trở lên của Thái Thanh Thánh Điện năm xưa, cho nên mới chân quý như vậy. Triệu Nhược Tịch nói, vậy thì làm sao được, đáng tiếc là muốn giải mã nội dung của trang giấy vàng. Trừ phi có bí pháp của Thái Thanh Thánh Địa, đáng tiếc không biết bí pháp này có bị thất truyền không. Cho dù không thì ngươi nghĩ tiểu muội có thể có được sao? Cũng chỉ có sư huynh, như lời ngươi nói, Huyền Thanh Tiên môn rất có thể là truyền thừa của Thái Thanh Thánh Địa năm xưa. Ngươi ngược lại có khả năng lấy được nội dung của trang giấy vàng. Trần Lâm bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là chàng đã sơ ý, trước đó cầm trang giấy vàng, chàng trực tiếp giải mã nội dung bên trong, hoàn toàn không để ý đến độ khó để giải mã trang giấy vàng. Đối với người khác mà nói, quả thực là cần bí pháp đặc biệt, còn chàng thì có thiên tử vọng khí thuật, cười nói, sư muội đã đưa ra trang giấy vàng này, sư huynh sẽ cho ngươi một bất ngờ. Nói xong, chàng nhận lấy trang giấy vàng, thiên tử vọng khí thuật được thi triển, nội dung trang giấy vàng trong nháy mắt xuất hiện trong đầu. Thiên cương 36 thần thông, một trong số đó là trưởng khống ngũ lôi chỉ là kim lôi, mộc lôi, thủy lôi, hỏa lôi, thổ lôi, ngũ hành lôi đình, mà ngươi không nên xem thường việc trưởng khống ngũ lôi này. Hắn có một năng lực mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Đó chính là cô đọng ngũ lôi thần thể. Đây là một pháp môn ít có thể tăng lên tư chất. Một khi tu luyện ra môn thần thông này, sẽ khiến ngươi thiên sinh có cảm giác hòa hợp với sức mạnh sấm sét. Hơn nữa, lúc đối địch, trong công kích mang theo sức mạnh sấm sét, cũng sẽ làm cho công kích của ngươi cường hãn hơn. Đồng thời một khi tu luyện thành ngũ lôi thần thể, đạt được ngũ lôi hộ thể, lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá, đối với chí tôn tiên thể Trần Lâm mà nói, việc trưởng khống ngũ lôi môn thần thông này cũng chỉ là vẽ vời thêm chuyện thôi. Thế nhưng đối với Triệu Nhược Tịch, nó không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng tuy là cường giả tạo hóa cảnh, thế nhưng thể chất cũng chỉ là cực phẩm vương thể. Tạo hóa cảnh đã đến đỉnh, muốn đột phá, hoặc là tăng lên tư chất, hoặc là phải trả giá nỗ lực gian khổ gấp 10 lần so với người khác. Và không thể nghi ngờ, việc trưởng khống ngũ lôi có thể giúp hắn cô đọng ngũ lôi thần thể, hoàn toàn có thể giải quyết khó khăn này. Trần Lâm cười nói, sư muội, không phụ sự mong đợi của mọi người, kim trang đã bị ta giải đọc, phía trên ghi chép một trong 36 thần thông thiên cương. Đó là trưởng khống ngũ lôi, hiện tại sư huynh liền truyền thụ cho ngươi. Nói xong, Trần Lâm một ngón tay điểm vào kim trang, sau đó đưa trả lại cho Triệu Nhược Tịch. Tiếp nhận kim trang, môn thần thông vô thượng trưởng khống ngũ lôi trong nháy mắt xuất hiện trong đầu Triệu Nhược Tịch. Cả người Triệu Nhược Tịch lập tức tràn ngập niềm vui sướng. Sư huynh, cảm ơn huynh rất nhiều, tiểu muội vốn cho rằng đời này dừng bước tại tạo hóa cảnh, lại không ngờ hôm nay huynh lại cho ta thấy hy vọng bước vào cảnh giới Trảm Đạo Vương giả. Trần Lâm mỉm cười nói, không cần cảm ơn, kim trang này vốn dĩ là của muội, chẳng phải là đã cho ta nắm giữ môn vô thượng thần thông này sao? Sâu trong nội tâm Trần Lâm càng hưng phấn, không phải vì môn trưởng khống ngũ lôi này mà là một môn tiên thuật. Ngọc Thanh Tiên Lôi Thuật, keng, ký chủ truyền thụ cho đồng môn Triệu Nhược Tịch một trong tam thập lục thiên cương thần thông. Trưởng khống ngũ lôi, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 4000 lần bạo kích trả về, đạt được tiên thuật Ngọc Thanh Tiên Lôi Thuật, mấu chốt là môn Ngọc Thanh Tiên Lôi Thuật này Trần Lâm quá quen thuộc. Trong tàng thư khố của Ngọc Hư Tiên Tông cũng có ghi chép. Bất quá, Ngọc Thanh Tiên Lôi trong tàng thư khố tàn khuyết không đầy đủ. Cửu chuyển huyền công còn tốt, chí ít có 3 tầng đầu, còn Ngọc Thanh Tiên Lôi thì khuyết mất nghiêm trọng, nhưng dù vậy, vẫn được các tiền bối qua các triều đại diễn hóa thành một môn lôi pháp vương phẩm. Uy lực không hề tầm thường, lần này, hắn lại tốt hơn, trực tiếp được bạo kích trả về môn tiên thuật vô thượng này. Xét về công kích, nó không thuộc về nhất khí hóa tam thanh, điều này không thể nghi ngờ là một lần tăng lên cực lớn về nội tình của hắn. Triệu Nhược Tịch lắc đầu nói, sư huynh, như vậy không được, huynh làm cho trong lòng ta thêm băn khoăn. Triệu Nhược Tịch vừa định nói gì đó thì đột nhiên một tiếng gào thét truyền đến. Một vệt bóng đen đột ngột từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống, oanh, mặt đất tại chỗ bị nện ra một cái hố lớn, bùn đất bay lên, chờ bùn đất tan đi, Trần Lâm mới nhìn rõ tình hình trong hố. Chu Yếm, ngay khi Trần Lâm thấy Chu Yếm cũng nhìn thấy hắn, nhưng Chu Yếm lại không để ý đến Trần Lâm mà quay người. Vung hai nắm đấm, không ngừng đấm vào thân thể, hướng về phương xa gầm hét lên, phảng phất như đang khiêu khích ai đó. Cách đó không xa, lúc này cũng có mấy đạo nhân ảnh tốc độ cao đuổi theo. Dừng lại trên không trung, hiển nhiên là thấy Trần Lâm và Triệu Nhược Tịch, nguyên lai là Triệu Nhược Tịch tiên tử ở đây. Tốt quá rồi, không ngờ lão nạp hôm nay vận khí tốt như vậy, không chỉ gặp được đầu thái cổ yêu thú Chu Yếm này, còn có thể gặp được Nhược Tịch tiên tử. Đúng lúc này, một tên hòa thượng từ trong đám người bước ra nói, lão nạp đã sớm ngưỡng mộ Nhược Tịch tiên tử, đang chuẩn bị sau khi trở về, sẽ nhờ phương trượng sư huynh đích thân lên môn, trở thành đạo lữ song tu của Nhược Tịch tiên tử. Triệu Nhược Tịch nghe đến mấy lời này, trong nháy mắt biến sắc, một ngọn lửa giận vô biên bùng lên, phẫn nộ nói, Định Quang tôn giả, xin ngươi hãy tôn trọng một chút, và cả cái ý nghĩ đó ngươi hãy bỏ đi, không nói việc Quảng Thành tiên môn ta có thể đáp ứng yêu cầu vô lý của ngươi hay không, coi như là ta cũng không thể nào đồng ý, ngươi không soi mình vào trong nước tiểu mà xem, nhìn ngươi ta đã thấy ghê tởm rồi. Nói xong, Triệu Nhược Tịch thấp giọng kể cho Trần Lâm nghe sơ lược tình hình của Thiên Thương. Thế lực của Thiên Thương vực có chút tương tự với Thái Huyền vực. Thái Huyền vực thì có 3 đại tiên môn, 2 đại cổ tộc là mạnh nhất, 5 đại giáo phái đứng thứ hai, còn tại Thiên Thương vực thì có 3 đại tiên môn, 1 đại Phật tự cùng cổ tộc lớn nhất là mạnh nhất. Tiếp đó là tam đại giáo phái, Định Quang tôn giả chính là thủ tọa Hoan Hỷ Đường trong Tiểu Lôi Âm tự. Ha ha ha, ta nói Định Quang hòa thượng, ngươi có nghe không, ngươi cũng không nhìn lại mình răng đã rụng hết rồi, còn muốn thèm thuồng Nhược Tịch tiên tử, nói gì thì nói, Nhược Tịch tiên tử cũng là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Thương vực ta. Tôn giả, tương đương với chân quân của tiên môn, Định Quang tôn giả, đỉnh phong tạo hóa cảnh, Tiểu Lôi Âm tự là cường giả đứng thứ hai sau phương trưởng. Triệu Nhược Tịch, tuy cũng là tạo hóa chân quân, cường giả vô thượng của Quảng Thành tiên môn, thế nhưng tu vi bất quá chỉ là tạo hóa trung hậu kỳ. Định Quang tôn giả cười hắc hắc nói, cũng bởi vì là đệ nhất mỹ nữ, kết thành đạo lữ mới càng có hương vị chứ. Mỹ nhân, nếu như ngươi chịu theo ta song tu, ta có thể đáp ứng ngươi, tất cả những đối tượng song tu trước kia của ta sẽ đuổi hết bọn họ đi, toàn tâm toàn ý với ngươi, như thế nào? Triệu Nhược Tịch vô cùng tức giận, phẫn nộ nói, Định Quang tôn giả, ngươi đang nói hưu nói vượn, đừng trách ta không khách khí. Chương 90, Định Quang tôn giả. Định Quang tôn giả lắc đầu nói, mỹ nhân, ngươi càng tức giận thì ta càng thêm hưng phấn, cho nên ta quyết định, không cần sự đồng ý của Quảng Thành tiên môn các ngươi. Ta bây giờ muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ song tu. Trời làm màn che, đất làm giường, đến lúc đó, đảm bảo sẽ khiến ngươi nhẹ nhàng khoan khoái, từ nay về sau đối với lão nạp khăng khăng một mực. Muốn ngừng mà không được, hòe, Triệu Nhược Tịch làm ra vẻ nôn mửa, lắc đầu nói, Định Quang con lừa chọc đừng nói nữa, ngươi nói thêm ta sẽ nôn mất, còn khăng khăng một mực, ta bây giờ liền giết ngươi. Triệu Nhược Tịch trực tiếp ra tay, một người một kiếm, một kiếm chém thẳng về phía Định Quang Tôn giả. Triệu Nhược Tịch tu luyện một môn kiếm pháp vương phẩm của Quảng Thành Tiên môn là Phúc Vũ kiếm. Tiên kiếm trong tay cũng là tiên kiếm vương phẩm Phúc Vũ kiếm. Một kiếm chém ra, như cuồng phong bão táp, hướng về phía Định Quang Tôn giả bao phủ tới. Định Quang Tôn giả chắp tay trước ngực, lắc đầu nói, mỹ nhân hà tất phải giận dữ, Hoan Hỷ Thiền của ta nhất định là công pháp thần cấp. Cùng ta song tu, chắc chắn có thể giúp ngươi nâng cao một bước, nói không chừng còn có thể giúp ngươi đột phá đến cảnh giới Trảm Đạo Vương giả. Nhất định cứ muốn động thủ, mặc dù ngươi cũng là tạo hóa cảnh, thế nhưng ở chỗ ta có thể không đáng nhắc đến. Không đồng ý, xem ra ta chỉ có thể dùng vũ lực, Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang phổ chiếu, oanh, Định Quang Tôn giả một trưởng vỗ ra, một chữ vạn to lớn hướng về phía Triệu Nhược Tịch trấn áp tới. Như Lai thần trưởng, tuyệt học đỉnh cao thần cấp, nghe nói chiêu cuối cùng, Vạn Phật Triều Tông đã đạt đến cảnh giới võ học tiên phẩm. Chữ vạn lướt qua, công kích của Triệu Nhược Tịch trong nháy mắt tan vỡ, công kích mạnh mẽ, hướng thẳng đến Triệu Nhược Tịch trấn áp tới, mỹ nhân, bây giờ đầu hàng còn kịp, bằng không, một trưởng này của ta đánh xuống, ngươi sẽ bị thương, làm đau tiểu mỹ nhân của ta, thật khiến người ta đau lòng. Triệu Nhược Tịch giận dữ hét, Định Quang con lừa chọc, có bản lĩnh ngươi giết ta đi, dù chết, ta cũng sẽ không khuất phục. Vẻ mặt Định Quang Tôn giả trong nháy mắt biến đổi, hừ lạnh nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chờ ta trấn áp ngươi, sau đó từ từ cảm hóa ngươi, dưới sự cảm hóa của Phật pháp ta, cho dù là Trinh Tiết Liệt Nữ cuối cùng cũng ngoan ngoãn vào khuôn khổ. Trong đám người, mọi người không khỏi thở dài, Triệu Nhược Tịch không hổ là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Thương vực. Đáng tiếc lại gặp phải Định Quang lão hòa thượng, nhớ trước đây thành nữ của Thái Nhất giáo, ban đầu cũng liều mạng chống cự, thậm chí còn muốn tự sát, bị Định Quang hòa thượng bắt đi, bây giờ không phải cũng khăng khăng một mực bị Định Quang hòa thượng tùy ý đùa bỡn hay sao? Triệu Nhược Tịch e rằng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đây là người thứ mấy rồi? Đáng chết Định Quang hòa thượng, nếu không phải đánh không thắng hắn, ta thật hận không thể bây giờ giết hắn. Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Định Quang hòa thượng nghe nói đã nhận được truyền thừa Hoan Hỷ Phật, coi như là Bồ Tát mặt trời của Tiểu Lôi Âm tự cũng làm ngơ những gì hắn đã làm. Nhìn chữ vạn khổng lồ đang trấn áp mình, Triệu Nhược Tịch lúc này hạ quyết tâm, cho dù có chết cũng không thể để Định Quang lão lừa chọc đạt được. Những nữ tử bị lão lừa chọc hãm hại, nói là song tu, kỳ thực chỉ là lò luyện đan, hơn nữa tư tưởng còn bị hắn điều khiển, mất đi bản thân, sống như vậy thà chết còn hơn. Nghĩ đến đây, Triệu Nhược Tịch khẽ cắn răng, đưa tay lên cổ mình định tự vẫn. Nhưng vào lúc này, Trần Lâm Động trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Triệu Nhược Tịch, nói, sư tỷ, chờ một chút, còn có sư đệ ta đây. Triệu Nhược Tịch lắc đầu nói, Định Quang lão lừa chọc căn bản không thể so sánh với Trương Hoài Ngọc. Trong Thiên Thương vực của ta có một bảng xếp hạng tạo hóa, Định Quang lão lừa chọc xếp thứ 3, còn Trương Hoài Ngọc bất quá chỉ hơn 20 thôi. Sư huynh, huynh mau đi đi, huynh không phải đối thủ của Định Quang lão lừa chọc đâu. Trần Lâm nói, đã gọi ta một tiếng sư huynh thì sao ta có thể rời đi? Và là sư muội đây là vẫn chưa đủ tin tưởng vào thực lực của sư huynh sao? Xếp thứ 3 thì thế nào? Để sư huynh cho muội thấy ta chém giết lão lừa chọc này. Trần Lâm xuất hiện, khiến Định Quang Tôn giả nhíu mày, nhưng khi hắn nhìn rõ thực lực của Trần Lâm, lập tức cười ha hả càn rỡ, chỉ là một tên cự đầu động huyền mà cũng học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Muốn chết à, ta liền giúp ngươi thành toàn vậy. Định Quang Tôn giả nhấc tay lên, ấn một cái, hung hăng đè xuống Trần Lâm, chữ vạn vốn chỉ có lực chấn nhiếp, trong nháy mắt xuất hiện thêm một tầng ý cảnh hủy diệt. Những người đang quan chiến xung quanh đều lắc đầu, thằng nhóc này là ai, cũng không nhìn xem đối thủ là ai. Đây chính là Định Quang Tôn giả, vậy mà cũng dám ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, chính hắn muốn chết thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Trần Lâm lắc đầu nói, xem ra không ai xem trọng ta. Cự đầu động huyền thì thế nào, giết một lão lừa chọc là đủ. Vừa nói xong, hắn bước một bước ra, Du Long kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, một kiếm đâm tới, đụng, một kiếm trúng chữ vạn trực tiếp sụp đổ. Trần Lâm không hề nhúc nhích, Định Quang Tôn giả thân hình khẽ lóe lên, thân thể không tự chủ được lùi lại một bước. Khó trách dám anh hùng cứu mỹ nhân, thì ra có chút vốn liếng. Đáng tiếc chỉ là động huyền cảnh giới, chung quy vẫn là động huyền cảnh giới. Phá Phật quang phổ chiếu của ta thì thế nào, ăn ta một chỉ này. Oanh, Định Quang Tôn giả lúc này một chỉ điểm ra, Vô Định Thiền chỉ, tuyệt học vương phẩm, lực chỉ cường hãn trong nháy mắt đánh nát hư không, hướng về phía Trần Lâm tấn công. Trần Lâm hồn nhiên không sợ, đưa tay liền vạch một kiếm ra, Vô Định Thiền chỉ trong nháy mắt bị ép tan. Còn Trần Lâm thì một người một kiếm, hướng về phía Định Quang Tôn giả liền giết tới. Con lừa chọc, cả đời ta hận nhất chính là những loại như ngươi, đánh danh nghĩa chính nghĩa, khắp nơi làm ác, không gặp thì thôi, bây giờ gặp rồi, ta thấy một tên là giết một tên. Định Quang Tôn giả khinh thường nói, nhãi danh, thực lực không ra gì, khẩu khí cũng không nhỏ, người muốn giết ta cũng không ít, nhưng kết quả thì sao, tất cả đều bị ta đưa đến Tây Thiên Vãng Sinh Cực Lạc. Ngươi cũng không ngoại lệ, có thể chết dưới tay Định Quang Tôn giả ta, cũng coi như phúc của ngươi. Như Lai thần trưởng, Kim đỉnh Phật đăng, một trường, hướng về phía Trần Lâm đánh ra, Sư huynh cẩn thận, Triệu Nhược Tịch nhắc nhở. Trần Lâm cười nói, yên tâm đi, một lão lừa chọc thôi, không thể gây thương tổn ta được. Lúc này, hắn một kiếm chém giết ra ngoài. Móa, tên này đúng là kẻ vô tri không biết sợ, đối mặt với Định Quang Tôn giả mà còn không coi ai ra gì. Nếu không biết hắn có tu vi động huyền, ta còn tưởng rằng gặp được Trảm Đạo Vương giả. Bất quá, người này có thể có tu vi như vậy, xem ra không đơn giản, chỉ đáng tiếc lại dám đối đầu với Định Quang Tôn giả. Những lời đối thoại xung quanh không hề che giấu Trần Lâm. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói, một lão lừa chọc thôi mà đã khiến các ngươi sợ hãi đến như vậy. Yên tâm đi, cho dù lão lừa chọc chết rồi, ta cũng không chết được. Oanh, một kiếm đã chém xuống, tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng mênh mông bao phủ ra, Như Lai thần trưởng của Định Quang Tôn giả lập tức bị ép lùi. Kiếm ý không hề suy giảm, tiếp tục chém giết về phía Định Quang Tôn giả, sắc mặt Định Quang Tôn giả đại biến, phất tay đánh tan kiếm ý, mặt nghiêm túc nói, nhãi danh, ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ có tu vi động huyền, mà lại có thực lực không dưới tạo hóa cảnh. Chương 91, chứng kiến thần thoại sinh ra, Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, người giết ngươi chính là thủ tọa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Tông. Trần Lâm, Ngọc Hư Tiên Tông, Thiên Thương vực của chúng ta làm gì có Ngọc Hư Tiên Tông? Chẳng lẽ nói, hắn đến từ một cương vực khác? Mọi người quan chiến một hồi xôn xao, Mộ Yêu Đế lại liên thông với các cương vực khác, chẳng phải nói, cơ duyên tranh đoạt Yêu Đế mộ không chỉ có Thiên Thương vực chúng ta. Một cảm giác nguy cơ to lớn trong nháy mắt xuất hiện trong lòng mỗi người. Cơ duyên Mộ Yêu Đế chỉ có bấy nhiêu, thêm một người đến tranh giành, cơ duyên và kỳ ngộ bọn họ nhận được sẽ ít đi một phần. Khó trách dám mạnh miệng, chọn chiến Định Quang Tôn giả, đúng là ứng với câu nói, người không biết không sợ, Định Quang Tôn giả đứng thứ ba trong bảng xếp hạng tạo hóa của Thiên Thương vực. Hắn chỉ là một động huyền từ nơi khác đến, làm sao đối phó được, dạng này vừa vặn, ngoại vực động huyền cũng dám càn rỡ, Định Quang Tôn giả vừa vặn đem hắn đánh giết, cũng bớt một kẻ cướp đoạt cơ duyên Yêu Đế mộ. Ở đây, trong nhóm người này, mặc dù đều là trường sinh tam cảnh, nhưng lại không có một ai là cao thủ tạo hóa cảnh. Đều chỉ là đại năng hóa thần cùng cự đầu động huyền mà thôi. Đối với tạo hóa chân quân, Trần Lâm không đáng để lo, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại là một đối thủ cạnh tranh lớn, đến mức Trần Lâm có phải vì Nhược Tịch tiên tử ra mặt hay không? Bọn hắn trực tiếp coi nhẹ, điều bọn hắn để ý là nếu Trần Lâm chết rồi, liền bớt đi một người cùng bọn hắn cướp đoạt cơ duyên Yêu Đế mộ. Trần Lâm cười nói, các ngươi nói rất đúng, cơ duyên Yêu Đế mộ nắm chắc, ta nếu giết Định Quang Tôn giả, chư vị đạt được cơ hội cơ duyên chẳng phải sẽ gia tăng rất lớn. Định Quang Tôn giả hừ lạnh nói, ta Định Quang tung hoành Thiên Thương vực mấy trăm năm, những kẻ mạnh miệng ta nhận biết không ít, nhưng giống như ngươi, trưng cầu ý kiến người sắp chết thật sự là lần đầu tiên gặp được. Bất quá ta tin rằng ngươi cũng là người cuối cùng. Tiểu tử, nhớ kỹ một câu, anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải có thực lực. Trần Lâm lắc đầu nói, ta đây cũng tặng ngươi một câu, đừng nên coi thường bất cứ ai. Triệu Nhược Tịch thần sắc lo lắng, mặc dù Trần Lâm biểu hiện ra chiến lực không giống bình thường. Trương Hoài Ngọc, một tôn tạo hóa chân quân còn bị hắn giết chết. Thế nhưng Định Quang Tôn giả không phải Trương Hoài Ngọc, mặc dù nhân phẩm của Định Quang Tôn giả thấp kém, nhưng thực lực có thể nói là số một số hai. Nàng khẽ cắn răng nói, sư huynh, muội đến giúp huynh, chúng ta cùng nhau chiến lão lừa chọc này. Trần Lâm nói, sư muội không cần, ta đã nói rồi, trong mắt các ngươi, tạo hóa bảng thứ ba, trong mắt ta, cùng gà đất chó sành không có gì khác nhau, giết hắn, dễ như giết một con chó. Tiểu tử, ngươi lại dám mắng ta là chó. Định Quang Tôn giả phẫn nộ cực điểm, hắn tung hoành nửa đời, còn chưa từng có ai dám nói chuyện với mình như vậy. Quan trọng nhất vẫn là một tiểu bối hố huyền cảnh giới. Hôm nay nếu hắn không giết đối phương, chẳng phải sẽ bị cả Thiên Thương vực cười chê, đến lúc đó mất mặt đến các cương vực khác mất. Hôm nay ta không giết ngươi, ta không phải là Định Quang Tôn giả. Tiểu tử, chịu chết đi. Oanh, giờ khắc này, Định Quang Tôn giả không lưu tình chút nào, chiến lực cảnh giới đỉnh phong tạo hóa phát huy đến cực hạn. Như Lai thần trưởng, môn tuyệt học mạnh nhất tự truyền thừa tiểu lôi âm, đầy trời Phật quang, toàn bộ bình nguyên phảng phất biến thành biển Phật pháp, một tôn vô thượng tôn Phật xuất hiện sau lưng Định Quang Tôn giả. Cúi đầu ngẩng đầu, trong lúc giơ tay nhấc chân khiến người ta có cảm giác quy y Phật. Đây chính là chỗ lợi hại của Như Lai thần trưởng, đối mặt Định Quang Tôn giả, Trần Lâm không dám khinh thường, lúc này áp lực Định Quang Tôn giả mang đến cho hắn còn mạnh hơn lần thứ hai gặp Bạch Mi chân quân. Không hổ là cường giả thứ ba bảng tạo hóa Thiên Thương vực. Nếu như là trước đó, khi chưa đạt được nhất khí hóa tam thanh, Ngọc Thanh thần lôi, hắn còn cần phải dùng Tử Vân tiên kiếm. Nhưng hiện tại thì khác, ngươi có Phật quang, ta có lôi đình, vừa vặn thử xem lợi hại của Ngọc Thanh thần lôi mới có được. Ầm ầm, một tia chớp đột nhiên phá toái hư không xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Bao phủ toàn bộ Phật quang trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một lỗ hổng. A, lúc này làm sao lại có sét đánh? Chẳng lẽ Yêu Đế mộ có biến hóa gì? Sấm sét lực lượng, lôi đình còn mãnh liệt như vậy, phản ứng đầu tiên của bọn hắn là Yêu Đế mộ, không phải Yêu Đế mộ biến hóa, là có người đang thi triển lôi đình thần thông, là hắn thế mà lại lôi pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi pháp này ít nhất cũng là thần cấp võ học. Mọi người không khỏi rung động, Triệu Nhược Tịch trong lòng cuối cùng cũng bớt lo lắng mấy phần. Định Quang Tôn giả hừ lạnh nói, khó trách tự tin như vậy, nguyên lai là có một môn thần thông lôi pháp, nhưng ngươi phải hiểu một điều, sự chênh lệch giữa các thần thông có thể bù đắp, nhưng sự chênh lệch giữa cảnh giới là vĩnh viễn không thể thu hẹp. Phải không? Trần Lâm khinh thường nói, Ngọc Thanh thần lôi không phải là tuyệt học thần cấp, mà là tiên thuật, cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Trên bầu trời lôi đình tiếp tục, một đạo, hai đạo, ba đạo, vô số lôi đình hạ xuống, mỗi một tia chớp hạ xuống, Phật quang xung quanh liền giảm đi một phần. Lúc này Trần Lâm toàn thân bị lôi đình vờn quanh, giống như một người khổng lồ lôi đình, trên dưới toàn thân tản ra khí tức hủy thiên diệt địa. Hai tay vung lên, một tia chớp như một con cự long, nhào về phía Định Quang Tôn giả. Vẻ mặt Định Quang Tôn giả nghiêm túc chưa từng có, bởi vì ngay lúc này, hắn cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn ý thức được, nếu mình bị lôi đình kia đánh trúng, không chết cũng bị thương. Sao có thể, một cự đầu hố huyền, sao có thể có lôi đình mãnh liệt như vậy? Pháp lực hùng hậu, uy lực lôi đình kinh người, thế mà không hề kém mình. Phật quang dần dần bị dập tắt, nguy cơ trong nháy mắt ập đến, tử vong trong gang tấc. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi dùng thần thông gì? Định Quang Tôn giả giận dữ hét. Trần Lâm khinh thường nói, ta đã nói rồi, người chết không cần biết nhiều như vậy. Lão lừa chọc, ngươi nghĩ thiên hạ không ai đối phó được ngươi sao? Ngươi không tu Phật mà lại làm hại thế gian, người khác mặc kệ ngươi, hôm nay ta sẽ quản. Ngọc Thanh trường mâu, Trần Lâm hư không vừa nắm, một trường mâu lấp lánh vô tận lôi đình xuất hiện trong tay, bắn về phía Định Quang Tôn giả. Định Quang Tôn giả quá sợ hãi, vội vàng vung tay lên, một chiếc áo cà sa bay ra, bao phủ lấy lôi đình trường mâu, chỉ là vương phẩm pháp bảo mà thôi. Xoẹt, trường mâu đối diện với áo cà sa, trực tiếp xé rách nó, uy lực không giảm chút nào, bắn về phía Định Quang Tôn giả. Định Quang Tôn giả quá sợ hãi, trở tay không kịp, oanh, lôi đình trường mâu trong nháy mắt liền đến, hung hăng đánh trúng Định Quang Tôn giả. Định Quang Tôn giả như một người rơm, bay ra xa hơn 10 mét, một ngụm máu tươi phun ra, lôi đình trường mâu cũng mất hết uy lực, tiêu tán, tất cả mọi người đều choáng váng, ta không nhìn lầm chứ? Định Quang Tôn giả bị thương, chuyện này sao có thể? Hắn thế mà lại bức bách Định Quang Tôn giả đến mức này. Đây là điên rồi phải không? Phải biết hắn mới động huyền cảnh giới, đối mặt lại là Định Quang Tôn giả, lần này chúng ta e rằng thật sự được chứng kiến lịch sử. Gặp một tuyệt thế thiên kiêu không thể tưởng tượng nổi. Chương 92, thần cấp pháp bảo ta có. Định Quang Tôn giả sắp phát điên rồi, lau vết máu nơi khóe miệng, phẫn nộ nói, tiểu tử, không ngờ ngươi cũng có chút vốn liếng, thế mà làm bản tôn bị thương. Trần Lâm khinh thường nói, ngươi cũng có chút thực lực, thế mà vẫn chưa chết. Bất quá không sao, chiêu tiếp theo sẽ lấy mạng ngươi. Cuồng vọng, Định Quang Tôn giả phẫn nộ nói, ngươi muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, xem ra bản tôn không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, cũng bị ngươi tiểu bối này xem thường. Ta thừa nhận, ngươi không quan trọng động huyền cảnh giới, lại có thực lực không hề thua kém ta, nhưng ta muốn giết ngươi, vẫn dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, một cây chày sắt xuất hiện trước mặt Định Quang Tôn giả. Đây là hàng ma thần sử, đây chính là một kiện thần cấp pháp bảo tuyệt đỉnh, bảo vật này vừa xuất hiện người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Người quan chiến không khỏi lắc đầu, dường như đại chiến đã có kết quả. Theo bọn họ nghĩ, Trần Lâm dù mạnh hơn, thậm chí có thể triệu hồi lôi đình, nhưng một khi Định Quang Tôn giả lấy hàng ma thần sử ra, kết cục đã được định đoạt. Triệu Nhược Tịch vẻ mặt ảm đạm, vội vàng nhắc nhở, sư huynh, vật này chính là hàng ma thần sử, một trong ba thần cấp pháp bảo của Tiểu Lôi Âm Tự. Bảo vật này vừa ra, huynh chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Trần Lâm cười nói, sư muội, trước đó muội cũng nói rồi, Ngọc Hư Tiên Môn ta là nơi truyền thừa chân chính của Ngọc Thanh Thánh Địa. Chẳng lẽ lại không có thần cấp pháp bảo? Huynh là một vị thủ tọa, thần cấp pháp bảo huynh cũng có, ngươi cũng có thần cấp pháp bảo. Người xung quanh cười ồ lên, thần cấp pháp bảo, vậy ngươi lấy ra đi. Có biết một kiện thần cấp pháp bảo chân quý đến mức nào không? Tiểu Lôi Âm Tự cũng chỉ có ba kiện, đến cả Quảng Thành Tiên Môn của Nhược Tịch Tiên Tử cũng chỉ có hai kiện. Không phải đại trưởng lão, trưởng môn, thái thượng trưởng lão thì không thể trưởng khống, ngay cả Nhược Tịch Tiên Tử cũng không có. Ngươi một cự đầu hố huyền, có tư cách có được sao? Trần Lâm khinh thường nói, chẳng phải thần cấp pháp bảo sao? Có gì mà chân quý? Sư muội, ta nhớ muội dùng một thanh pháp bảo vương phẩm cấp thấp. Vậy đi, sư huynh cho muội một thanh thần cấp pháp bảo. A, Triệu Nhược Tịch giật mình nói, sư huynh không cần, thần cấp pháp bảo quá chân quý, muội không thể nhận, muội phải nhận. Trần Lâm nói, chẳng phải thần cấp pháp bảo sao? Sư huynh có rất nhiều, để huynh nghĩ xem nên tặng muội cái gì. Trần Lâm đột nhiên phát hiện, trên người mình dường như không có tiên kiếm thần cấp nào tốt, ngoại trừ một thanh Du Long kiếm vương phẩm, một thanh Tử Vân kiếm tiên khí. Du Long kiếm do hệ thống lĩnh hội, đúng, còn có chiến lợi phẩm, suýt nữa quên, Ngọc Hành kiếm đoạt được khi đánh giết Trương Hoài Ngọc. Trong lòng hơi động, lập tức lấy Ngọc Hành kiếm từ giới chỉ càn khôn ra, đưa cho sư muội, muội cầm thanh kiếm này dùng trước, lát nữa huynh sẽ cho muội tiên kiếm thần cấp, đưa Ngọc Hành kiếm ra trước, hao một đợt lông dê, không thì lấy đâu ra tiên kiếm thần cấp. Thông minh, a, à, đây không phải là Ngọc Hành kiếm của đại trưởng lão Thục Sơn Tiên môn sao? Sao lại ở trong tay hắn? Chẳng lẽ hắn đã giết Trương Hoài Ngọc? T, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, Trương Hoài Ngọc, đây chính là tạo hóa cảnh chân quân, đứng thứ 27 bảng tạo hóa, mặc dù xếp hạng thấp, nhưng lại không nghĩ rằng lại bị người giết. Trần Lâm vừa nãy thể hiện chiến lực, bọn hắn đã thấy rất rõ, đối mặt với Định Quang Tôn giả cũng không rơi vào thế hạ phong. Việc đánh giết Trương Hoài Ngọc là có khả năng, thế nhưng, có người giễu cợt, ta nhớ có người nói, muốn tặng cho Nhược Tịch tiên tử tiên kiếm thần cấp, hiện tại đưa Ngọc Hành kiếm ra là có ý gì? Còn có ý gì nữa? Tự nhiên là không lấy ra được. Trần Lâm không thèm để ý đến bọn họ, một đám cáo mượn oai hùng, vì nịnh nọt Định Quang Tôn giả, bọn chúng nói đủ điều xấu xa, cũng không biết khi mình giết Định Quang Tôn giả, bọn chúng sẽ có vẻ mặt gì. Keng, ký chủ tặng đồng môn sư muội Triệu Nhược Tịch tiên kiếm vương phẩm Ngọc Hành kiếm. Phù hợp điều kiện bạo kích, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về gấp 4000 lần, đạt được tiên kiếm thần cấp Thiên Tuyền kiếm. Không sai, thần cấp nhị lưu, mặc dù đẳng cấp không quá cao, không phải nhất lưu, càng không phải tuyệt đỉnh, nhưng cũng được xem là pháp bảo thần cấp, so với hàng ma thần sử còn kém một bậc. Trần Lâm âm thầm lẩm bẩm một câu, nhận lấy, Thiên Tuyền kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, hào quang của pháp bảo thần cấp lập tức tỏa ra, bao trùm toàn bộ bình nguyên, tất cả ánh mắt đều bị nó thu hút. Sao có thể, hắn thật sự lấy ra được pháp bảo thần cấp? Hắn ở các cương vực khác rốt cuộc có thân phận gì mà lại mang theo pháp bảo thần cấp? Lần này e rằng thắng bại khó đoán. Giờ phút này, những người vừa chế nhạo Trần Lâm bắt đầu hối hận, vừa nãy chỉ lo nịnh bợ Định Quang Tôn giả, không ngờ bị đánh mặt nhanh như vậy. Điều duy nhất bọn chúng mong là người này lòng dạ rộng lượng, không tìm bọn chúng để tính sổ. Trần Lâm ngay sau đó, trước sự kinh ngạc của mọi người, đưa Thiên Tuyền kiếm cho Triệu Nhược Tịch, nói: "Sư muội, thanh kiếm này tặng cho muội." "A?" À, Triệu Nhược Tịch lo lắng: "Sư huynh, muội không thể nhận, huynh đưa thanh kiếm này cho muội, vậy huynh làm sao bây giờ?" Trần Lâm vừa cười vừa nói: "Ai nói ta chỉ có một pháp bảo thần cấp, nghe lời, mau nhận lấy, lão lừa chọc còn đang nhìn." Triệu Nhược Tịch sững sờ, nàng bất giác nhận lấy Thiên Tuyền kiếm. "Keng, ký chủ tặng đồng môn sư muội Triệu Nhược Tịch tiên kiếm thần cấp Thiên Tuyền kiếm." Thiên Tuyền kiếm là hệ thống bạo kích trả về, cho nên chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về ngang cấp. Đạt được tiên kiếm thần cấp, Thanh Hồng kiếm, không sai, quả nhiên kích hoạt hệ thống ban thưởng, Thanh Hồng kiếm. Sau một khắc, nó xuất hiện trong tay Trần Lâm, lại thêm một thanh tiên kiếm thần cấp, điên rồi. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi, bọn họ đã nhìn thấy gì? Một thanh tiên kiếm thần cấp đã khiến bọn họ rung động, hiện tại lại xuất hiện thêm một thanh, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Trần Lâm vừa cười vừa nói, lão lừa chọc, so về pháp bảo thần cấp, ta nhiều hơn ngươi. Định Quang Tôn giả lộ ra vẻ tham lam, đợi ta giết các ngươi, pháp bảo thần cấp của các ngươi sẽ là của ta. Trần Lâm khinh thường nói, muốn cướp pháp bảo của ta, chỉ bằng ngươi? Thôi được, lười lãng phí thời gian với ngươi, ngươi có thể chết rồi. Lúc này, Trần Lâm quyết định dùng kiếm, uy lực của Ngọc Thanh Thần Lôi tuy kinh người, nhưng không thể giết Định Quang Tôn giả, vậy chỉ dùng kiếm thôi. Nhất khí hóa tam thanh, môn kiếm pháp tiên cấp trong nháy mắt được Trần Lâm thi triển. Định Quang Tôn giả mặt mày dữ tợn, giận dữ hét, ngươi đi chết đi. Hắn giơ hàng ma thần sử hung hăng đập về phía Trần Lâm. Nhưng khi người còn trên không trung, hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt mình xuất hiện ba Trần Lâm, nhưng trong nháy mắt, hắn khinh thường nói, tiểu xào, dùng huyễn thuật với ta, Phật môn ta là tổ tông. Trong nháy mắt, hắn đánh về một trong ba bóng người, hung hăng đập xuống, đụng, hàng ma thần sử và thanh công kiếm hung hăng va vào nhau. Lực lượng khổng lồ tràn ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Định Quang Tôn giả cười khẩy, tiểu tử, kiếm pháp loè loẹt, cũng chỉ có vậy. Nhưng sau một khắc, thần sắc Định Quang Tôn giả khựng lại, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Chương 93, tình duyên hệ thống, phía sau lưng, hai Trần Lâm, hai thanh kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hắn. Sao có thể, các ngươi không phải ảo ảnh sao? Định Quang Tôn giả gầm thét không cam tâm, thân thể như một thiên thạch rơi xuống đất. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Định Quang Tôn giả, lão lừa chọc chết như thế nào? Ta chỉ thấy hắn trong nháy mắt biến thành ba người, sau đó lão lừa chọc liền chết, vẫn chờ làm gì? Còn không mau đi, chẳng lẽ chờ bị thu về tính sổ sách? Quan chiến mọi người ai nấy đều không dám lưu lại, hận không thể cha mẹ sinh thêm hai cái chân để mau thoát khỏi nơi này. Trần Lâm không thèm để ý bọn hắn, chỉ là gà đất chó sành, thản nhiên nói, nhất khí hóa tam thanh, há lại đơn giản như ngươi tưởng tượng. Quan trọng nhất chính là, rõ ràng môn kiếm pháp này có quan hệ rất lớn với vị kia. Mỗi một chiêu công kích đều trong nháy mắt hóa thành ba người. Chiêu thức dùng hết, ba người trong nháy mắt biến thành một người. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ để môn kiếm pháp này trở thành tuyệt đỉnh tiên cấp, trở thành kiếm pháp mạnh nhất của Trần Lâm ở giai đoạn hiện tại. không có cái thứ hai. Sư huynh, huynh thật sự đã giết lão lừa chọc kia rồi. Triệu Lực Tịch vẻ mặt không thể tin nổi nói, thân là tạo hóa chân quân của Thiên Thương vực, nàng biết rõ Định Quang tôn giả mạnh mẽ thế nào. Trước đó, nàng đã ôm lòng quyết muốn chết, lại không ngờ rằng Trần Lâm xuất hiện, cuối cùng còn giết chết lão lừa chọc. Trần Lâm cười nói, ta đã nói rồi, chẳng qua là một lão lừa chọc mà thôi, giết hắn dễ như trở bàn tay. Triệu Nhược Tịch từ đáy lòng cảm kích nói, sư huynh, thật không biết phải cảm tạ huynh như thế nào, nếu không có huynh, ta sợ rằng đã hoàn toàn biến thành nô lệ của lão lừa chọc kia rồi. Đại ân đại đức của sư huynh, ta suốt đời khó quên, thật không biết báo đáp huynh thế nào, chuyện này còn không đơn giản sao, lấy thân báo đáp chẳng phải được rồi. Trần Lâm thuận miệng thốt ra, sư huynh nói cái gì vậy? Triệu Nhược Tịch lập tức mặt đỏ lên, gắt giọng, Trần Lâm cũng ý thức được mình đã lỡ lời, nơi này không phải kiếp trước, câu đùa tục há miệng liền ra, nơi này là thiên nguyên thế giới, dám ăn nói bừa bãi, không bị xem là lưu manh cũng là may mắn lắm rồi. Vội vàng giải thích, sư muội, ta không có ý đó, ý của ta là, ta đây, không phải, ai nha, ta cũng không biết giải thích thế nào nữa, ta nguyện ý. Triệu Nhược Tịch đột nhiên khẽ cắn răng, trịnh trọng nói, mặc dù nàng và Trần Lâm ở chung không lâu, nhưng nàng đã bị nhân phẩm và năng lực của Trần Lâm chinh phục. Chưa kể, hai lần huynh ấy cứu mạng nàng, một lần đánh giết Trương Hoài Ngọc, lần này còn giúp nàng tránh khỏi việc trở thành nô bộc của Định Quang Tôn giả. Thân là tạo hóa chân quân của Thiên Thương vực, nàng tự nhiên biết thủ đoạn của Định Quang Tôn giả, một khi bị hắn khống chế thì coi như xong, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Chưa kể đến việc, huynh ấy còn liên tục tặng ngũ hành đồng tinh, giúp nàng trưởng khống ngũ lôi, hiện tại lại còn tặng pháp bảo thần cấp, những ân tình này khiến nàng cảm động vô cùng, trong lòng tràn đầy dây vò. Câu lấy thân báo đáp của Trần Lâm không thể nghi ngờ đã xé toạc bình chướng trước mặt nàng. Đúng vậy, nếu như mình và huynh ấy kết thành đạo lữ, chẳng lẽ không thể báo đáp huynh ấy sao? Một câu ta nguyện ý khiến Trần Lâm tại chỗ bối rối. Triệu Nhược Tịch nói, thế nhưng ta có một điều kiện. Trần Lâm lúc này mới phản ứng lại, ý của Triệu Nhược Tịch vừa rồi là nàng nguyện ý cùng hắn kết thành đạo lữ. Trong nháy mắt, Trần Lâm tràn ngập niềm vui sướng, mặc dù hắn hiện tại là cự đầu động huyền, người tu tiên, nhưng dù sao mới đến thế giới này chưa bao lâu, trong lòng vẫn còn mang tính cách của một kẻ FA. Một đại mỹ nữ như vậy, đệ nhất mỹ nữ của Thiên Thương vực, vừa xinh đẹp, thực lực lại không yếu, chủ động muốn gả cho hắn, làm sao hắn không động lòng, hận không thể ôm chầm lấy Triệu Nhược Tịch và xoay vòng tại chỗ. Như vậy coi như là mình có vợ sao? Sư muội, muội ghi hói đi, sư huynh nghe đây, Trần Lâm vội vàng nói. Triệu Nhược Tịch nói, sư huynh, ta đồng ý cùng huynh kết thành đạo lữ, nhưng dù sao chúng ta đến đây là vì Yêu Đế Mộ. Sau khi rời khỏi Yêu Đế Mộ, ta tạm thời không thể cùng huynh trở về Thái Huyền vực. Cho nên, đến lúc đó chúng ta sẽ phải ở hai nơi khác nhau. Mặc dù ta đồng ý kết thành đạo lữ với huynh, nhưng huynh nhất định phải đến Quảng Thành Tiên Môn của ta. Tự mình đến cầu hôn, tuyên cáo thiên hạ, nếu không, ta nhiều nhất chỉ có thể coi là bạn gái của huynh. Trần Lâm còn tưởng chuyện gì, cười nói, đó là đương nhiên, dù sao muội cũng là trưởng lão tiên môn, ta cũng là thủ tọa sơn môn, nhất định phải tuyên cáo thiên hạ, ta không chỉ muốn tới cửa cầu hôn, đến lúc đó còn dùng bát đài đại kiệu để cưới muội vào cửa, để muội làm vợ ta. Ừm, sư huynh thật tốt, Triệu Nhược Tịch nói, sao thế, hiện tại còn gọi là sư huynh, có phải nên đổi cách xưng hô rồi không? Trần Lâm cười nói, lão, không được, muốn gọi cũng phải đợi huynh cưới ta rồi mới gọi, bây giờ vẫn là gọi sư huynh. Triệu Nhược Tịch lắc đầu nói. Trần Lâm thở dài nói, vậy cũng được, nhưng Nhược Tịch, bây giờ muội là bạn gái của ta rồi, ta có thể ôm muội một cái không? Trần Lâm tràn đầy mong đợi nói, muốn ôm mình sao? Triệu Nhược Tịch mặt đỏ lên, vô thức lùi lại một bước, cúi đầu nói, sư huynh thật xin lỗi, ta, vậy được rồi. Trần Lâm thở dài nói, không ôm thì thôi. Triệu Nhược Tịch phảng phất như đã hạ quyết tâm lớn, đột nhiên bước nhanh tới trước mặt Trần Lâm, chạm nhẹ vào má hắn một cái, đến nhanh, đi cũng nhanh, nhanh chóng lùi lại, mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Oanh, Trần Lâm chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng, mình vừa bị hôn sao? Ha ha ha, keng, chúc mừng ký chủ tìm được tình lữ, giải tỏa hệ thống tình duyên, khóa lại tình lữ Triệu Nhược Tịch, ban thưởng ký chủ một gói quà lớn, tăng thêm một cơ hội bạo kích trả về mỗi ngày, tăng thêm một lần bạo kích trả về bảo vật, hệ thống hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng để triệt để cùng nàng trở thành phu thê. Hệ thống bạo kích trả về sẽ đạt được một lần cơ hội thăng cấp. Hệ thống tình duyên còn có thể thăng cấp một lần. Hệ thống, ngươi có thể giải thích một chút được không? Hệ thống phục vụ ký chủ, đạo lữ cao hơn sư đồ phụ tử, phù hợp hơn với bạo kích trả về, càng nhiều tình lữ, càng nhiều cơ hội bạo kích trả về, càng nhiều đạo lữ, bội số bạo kích trả về càng lớn, tăng thêm một đạo lữ, vạn lần bạo kích trả về có thể tăng lên đến cao nhất 10 vạn lần bạo kích trả về. Ngoạ tào, 10 vạn lần, mà lại là một cái 10 vạn lần, cái thứ hai chẳng phải là trăm vạn lần, cái thứ ba, cái thứ tư, hệ thống ngươi thật gian trá, nhưng ta thích. Trần Lâm không nhịn được bắt đầu tưởng tượng về tương lai. Người sống một đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vô địch khắp thiên hạ, thu một đống đệ tử, cưới 3 năm bà vợ, hệ thống thật sự biết nghĩ cho mình, đến lúc đó, tùy điện có cái 10 vạn, 100 vạn, thậm chí ngàn vạn bảo kích trả về, mình chẳng phải là trong vài phút sẽ vô địch thiên hạ sao? Hắn muốn hỏi thử thiên hạ, ai dám không theo, nhưng nhất định phải là đạo lữ, xem ra mình phải cố gắng thêm, sau khi ra khỏi đây, mau chóng đến thiên thương vực một chuyến, tới cửa cầu hôn, không đúng, hình như ngay tại Ngọc Hư Tiên Môn còn một người đang chờ. Chương 94, hỗn độn chủng thanh liên, ai ra, có nên cố gắng thêm chút nữa, trước tiên đem Diệu Thiện sư tỷ bắt lại, không phải chỉ là tán gái thôi sao, trước kia là vì kiếm trác, hiện tại vừa có thể kiếm trác lại vừa phụng chỉ tán gái. Đến lúc đó chỉ cần tặng quà, sau đó bảo kích trả về, vừa có được đạo lữ, lại nhận được bảo vật, một mũi tên trúng mấy con nhạn, sư huynh, thanh kiếm này, huynh vẫn nên thu về đi. Triệu Nhược Tịch cầm lấy Thiên Tuyền kiếm nói, nó quá chân quý. Trần Lâm nói, Nhược Tịch, ta hỏi muội, hiện tại chúng ta là quan hệ gì? Quan hệ bạn bè nam nữ, đúng không? Bạn trai tặng quà cho bạn gái là chuyện bình thường. Nghe lời, mau nhận lấy, Thiên Tuyền kiếm cũng chỉ là pháp bảo thần cấp nhị lưu. Chờ có cơ hội, bạn trai muội sẽ đưa cho muội mấy món bảo bối tốt hơn. Có thể là, Triệu Nhược Tịch cau mày nói, Trần Lâm lập tức cắt ngang lời nàng, không có, có thể là, cứ quyết định vậy đi. Vậy cũng được, Triệu Nhược Tịch biết mình không thể nói lại Trần Lâm, liền im lặng gật đầu. Trần Lâm mỉm cười nói, như vậy mới đúng chứ, giống, ngay lúc hai người đang tình tứ thì tiếng gầm giận dữ cắt ngang hai người. Ngẩng đầu nhìn lại, hai bàn tay to đang đập xuống về phía hai người, lúc này hai người mới nhớ ra, ngoài bọn họ ra, còn có một con quái vật khổng lồ, Chu Yếm, đáng chết, trước đó, một đám người đuổi theo Chu Yếm khiến nó vô cùng chật vật. Vừa rồi Trần Lâm và Định Quang Tôn giả đại chiến, nó im ri, nằm dạp trên mặt đất giả chết chờ cuộc chiến kết thúc. Sau đó bất ngờ phát động công kích, dựa vào, Trần Lâm lửa giận bùng lên, còn đang chuẩn bị tìm cách thu phục con Chu Yếm này. Phải biết, một phần nguyên nhân lớn khi hắn xuống núi là vì con Chu Yếm này. Trong bảo cốt của nó có thể ẩn chứa thần thông ba đầu sáu tay. Cửu chuyển huyền công, đến tầng thứ tư, có thể nắm giữ thần thông này, sớm nắm giữ ba đầu sáu tay sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đột phá tầng thứ tư. Khi Trần Lâm thực sự tu luyện cửu chuyển huyền công mới biết, tu luyện môn công pháp này khó khăn đến nhường nào, vạn năm công lực mới tu luyện đến tầng thứ ba, tầng thứ tư cần 10 vạn năm, tầng thứ năm cần 100 vạn năm, tầng thứ sáu cần ngàn vạn năm, tầng thứ bảy cần ước năm, còn tầng thứ tám, tầng thứ chín thì, khó trách, môn công pháp này lưu truyền rất rộng ở chư thiên vạn giới. Nhưng lại không có mấy người tu luyện, chỉ riêng việc tu luyện công lực đã thấy khó khăn đến mức nào. Trần Lâm một tay ôm lấy Triệu Nhược Tịch, nhanh chóng lùi lại, rời xa hàng chục mét, nói, Nhược Tịch, chờ ta một lát, ta sẽ thu phục con Chu Yếm này. Ầm ầm, ngay khi Trần Lâm định động thủ thì đột nhiên thiên băng địa liệt. Mặt đất xuất hiện một vết nứt lớn, thành thị biến mất, đại địa sụp đổ, một bia đá to lớn từ mặt đất chậm rãi bay lên. Cảnh tượng này kinh động đến vô số cường giả, vô số bóng người phi tốc lao đến, một người, hai người, ba người, trong chốc lát, đã có đến mấy chục người. Chu Yếm còn muốn đại chiến với Trần Lâm, thấy tình hình này liền quay người bỏ chạy. Trần Lâm nhướng mày, cũng không đuổi theo, mà là chú ý đến những cường giả vừa đến. Triệu Nhược Tịch nói, sư huynh, rất có thể lần này yêu đế mộ quán thông cả chín đại cương vực của Thiên Nguyên Đại Lục. Những người trước mặt đều là cường giả trường sinh tam cảnh. Có rất nhiều người ta cũng không biết, nói cách khác, yêu đế mộ vừa ra không chỉ riêng Thái Huyền vực của bọn họ mà còn cả chín đại cương vực. Mau nhìn, trên bia đá khắc cái gì vậy? Chẳng lẽ là tiên thuật? Không đúng, đây mới là vị trí mộ huyệt thực sự. Bia mộ yêu đế cũng là lối vào yêu đế mộ, nơi chúng ta đang đứng chỉ là bên ngoài yêu đế mộ thôi. Lúc này, một yêu ma tạo hóa cảnh giới toàn thân tỏa ra yêu ma khí tức đột nhiên xuất hiện. Nhìn chằm chằm vào bia mộ, vô cùng hưng phấn, đây là yêu soái của yêu ma Hoàng Triều. Mọi người cẩn thận, yêu ma Hoàng Triều nằm sâu trong thập vạn đại sơn, thống soái yêu ma thiên hạ. Dưới trướng có 4 đại yêu vương, 36 yêu soái, 72 yêu tướng, tung hoành thiên hạ, 4 đại yêu vương đều là vương giả trảm đạo. Còn 36 yêu soái và 72 yêu tướng đều là yêu ma tạo hóa cảnh. Mỗi một yêu soái đều có thể đứng trong top 10 bảng tạo hóa của một cương vực. Yêu ma được chuyển hóa từ yêu thú, tu luyện đến thần thông tam cảnh là có thể hóa thành hình người, thức tỉnh thiên phú thần thông, hơn nữa vì là yêu thú chuyển hóa nên thể chất bẩm sinh mạnh hơn nhân tộc. Pháp lực cũng hùng hậu hơn, sợ gì chứ, yêu soái có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ có một người. Chúng ta ở đây đông người như vậy, lẽ nào lại sợ hắn? Một cường giả nhân tộc khinh thường nói, lập tức có người hưởng ứng, không sai, yêu ma và nhân tộc luôn bất hòa. Một mình hắn là yêu soái thì làm được gì? Dám xuất hiện ở đây, chúng ta sẽ đồng loạt ra tay giết hắn. Một yêu soái, biết đâu trên người có không ít bảo vật. Khi nghe đến bảo vật, lập tức khiến nhiều cường giả nhân tộc dục dịch, thấy không khí căng thẳng, sắp nổ ra đại chiến. Đột nhiên, từ xa có mấy đạo bóng đen bay tới, đứng sau lưng yêu soái, không ngờ là yêu ma cao đẳng trường sinh tam cảnh, tổng cộng mười mấy người, những cường giả nhân tộc vừa nãy còn hô hào đánh giết. Lập tức ngậm miệng, người tụ lại càng lúc càng đông, đối diện với hơn 10 yêu ma nhưng không ai chú ý. Tất cả đều nhìn vào bia mộ, trên bia mộ không có chữ nào, chỉ có một đóa thanh liên, đây chẳng phải là hỗn độn chủng thanh liên sao? Trần Lâm đột nhiên nghĩ đến từ này, ngươi nói cái gì, hỗn độn chủng thanh liên là ý gì? Một người đứng gần Trần Lâm nghe thấy, thấy có thâm ý nên hỏi, ngay lập tức, một truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người đều nghe được năm chữ này, oanh, một dị tượng đột nhiên xuất hiện, một đóa thanh liên trôi nổi trên đỉnh đầu mọi người, một cự đầu động huyền nhân tộc đột nhiên cười ha ha. Tu vi chỉ mới động huyền sơ kỳ, khi thanh liên lên đỉnh đầu, mọi người chứng kiến tu vi của người đó tăng nhanh như gió. Dùng mắt thường có thể thấy rõ, tốc độ tăng lên rõ rệt, động huyền trung kỳ, động huyền hậu kỳ, động huyền đỉnh phong, đến lúc này mới dừng lại, mọi người ồ lên, chỉ vì quan sát thanh liên trên bia đá, do năm chữ kia mà có người đã đột phá, hơn nữa, trực tiếp từ động huyền sơ kỳ lên đến động huyền đỉnh phong. Keng, ký chủ dùng năm chữ bóc ngữ, giúp đồng môn sư huynh đệ tiến vào trạng thái đốn ngộ. Phù hợp bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Chuyện gì xảy ra? Đồng môn sư huynh đệ, người này cũng là người năm đó không thành công được truyền thừa của Ngọc Thanh Thánh Địa. Trần Lâm hỏi Triệu Nhược Tịch, Nhược Tịch, muội có nhận ra người này không? Triệu Nhược Tịch lắc đầu nói, không biết, có lẽ không phải người của Thiên Thương Vực. Thôi, mặc kệ, hắn là ai có quan trọng không? Đạt được cơ hội đốn ngộ mới là quan trọng nhất. Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 4.000 lần, đạt được 40 phút thời gian đốn ngộ. Có nhận không? Tạm thời không cần, 40 phút sao? Cơ hội đốn ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Lâm là người đã có lợi từ việc đốn ngộ, rất nhiều người cả đời không có nổi một lần đốn ngộ. Còn có người lại có thể đốn ngộ vô hạn lần, cơ hội đốn ngộ lần này cứ giữ lại, biết đâu lúc nào cần dùng. Chương 95, Tiêu Thanh Đế, tốt một cái hỗn độn chủng thanh liên, tất cả những gì thanh liên yêu đế muốn nói đã được thể hiện. Hư không chấn động, một công tử tuấn tú, mang ý cười giặt rào từ trong hư không bước ra, giao trì thánh tử, Tiêu Thanh Đế, là hắn, oanh, theo nam tử trẻ tuổi xuất hiện, hiện trường xôn xao một hồi. Thiên nguyên thế giới đương thời tồn tại vô số tiên môn, vô số cổ tộc, nhưng có thể xưng là thánh địa chỉ có 3 cái, giao trì thánh địa chính là một trong số đó. Giao trì thánh tử, con trai của đương đại giao trì thánh mẫu, người thừa kế tiếp theo của giao trì thánh địa, tạo hóa chân quân, khi Tiêu Thanh Đế xuất hiện, Trần Lâm sử dụng thiên tử vọng khí thuật cũng không khỏi cực kỳ tán thưởng. Tốt một tôn tuyệt đại thiên kiêu, tu luyện bất quá 2-30 năm, thực lực của hắn không hề kém Định Quang lão lừa chọc bao nhiêu. Triệu Nhược Tịch khi nhìn thấy Tiêu Thanh Đế, vẻ mặt lập tức trở nên không tự nhiên, rõ ràng là Tiêu Thanh Đế cũng đã nhìn thấy Triệu Nhược Tịch. Lập tức vui vẻ, cười tủm tỉm đi tới, Nhược Tịch, người quả nhiên cũng đến yêu đế mộ. Nói xong, hắn liền định đưa tay kéo Triệu Nhược Tịch. Triệu Nhược Tịch nhướng mày, lùi về sau một bước, nói, Tiêu Thanh Đế, mời ngươi tự trọng. Tiêu Thanh Đế cười nói, Nhược Tịch, có phải ngươi giận ta không? Ta đã nói rồi, là mẫu thân ta phản đối việc chúng ta ở bên nhau. Nhưng ta thật lòng thích ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục mẫu thân ta để nàng chấp nhận ngươi. Trần Lâm lập tức trong lòng nổi lên một loại cảm giác không hay. Tình địch, không đúng, có vẻ như mình mới là người thứ ba, đã đến mức ra mắt phụ mẫu rồi. Mọi người xung quanh càng xôn xao nghị luận, tê, nữ tử này là ai vậy? Thế mà được giao trì thánh tử ưu ái, các ngươi không biết đấy thôi. Cô gái này tên là Triệu Nhược Tịch, người xưng Nhược Tịch tiên tử, là một trong những trưởng lão của Quảng Thành Tiên Môn, Thiên Thương Vực, một tạo hóa chân quân, hơn nữa còn được xưng là đệ nhất mỹ nữ Thiên Thương Vực. Nữ tử tạo hóa chân quân hiếm thấy trên đời a, vừa rồi còn ước ao ghen tị, mọi người đồng loạt gật đầu, cũng chỉ có dạng nữ tử như vậy mới xứng với giao trì thánh tử. Hai người quả nhiên là trai tài gái sắc a. Trần Lâm đứng một bên trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Hắn cau mày nhìn Triệu Nhược Tịch, hắn cần một lời giải thích. Triệu Nhược Tịch vội vàng nói, Tiêu Thanh Đế, xin ngươi nói chuyện cẩn trọng một chút, ta và ngươi căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Trước kia cũng chỉ là do ngươi đơn phương thích ta, cũng là chính ngươi và mẫu thân ngươi nói thích ta, ta chưa từng nói thích ngươi, ta Triệu Nhược Tịch vẫn tự hiểu rõ bản thân, không xứng với ngươi, một thánh tử cao quý của thánh địa, cho nên ngươi cũng không cần thuyết phục mẫu thân ngươi chấp nhận ta. Bởi vì ta và ngươi căn bản không có quan hệ gì. Hơn nữa, ta cũng đã có tình lữ. Triệu Nhược Tịch nói xong liền kéo lấy cánh tay Trần Lâm. Trần Lâm lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện, Tiêu Thanh Đế, giao trì thánh tử, thân phận địa vị có 102 tại Thiên Nguyên Đại Lục. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn thích thứ gì thì không có thứ đó không thuộc về hắn. Rõ ràng hắn đã vừa mắt Triệu Nhược Tịch, liền tự tin cho rằng Triệu Nhược Tịch cũng thích hắn, liền dẫn đi gặp mẹ. Ai ngờ, không chỉ mẫu thân hắn không đồng ý hắn với Triệu Nhược Tịch, mà Triệu Nhược Tịch căn bản không thích hắn. Đến lúc này, ngược lại khiến hắn hiểu lầm, cho rằng Triệu Nhược Tịch không thích mình là do mẫu thân hắn phản đối. Xem ra mình vừa rồi đã hiểu lầm nàng, trong lòng lập tức sinh ra một tia áy náy, phản tay nắm chặt tay Triệu Nhược Tịch. Một màn này, tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy rất rõ ràng. Móa, người kia là ai vậy? lại dám cùng Giao Trì Thánh Tử đoạt nữ nhân, không muốn sống sao? Người này chết chắc rồi. Giao Trì Thánh Địa tôn quý đến mức nào, tại Thiên Nguyên Đại Lục ai dám đắc tội? Đây không phải muốn chết sao? Lần này có trò hay để xem rồi. Tiêu Thanh Đế tức giận đến toàn thân phát run, phẫn nộ nói, các hạ là ai, dám cùng ta, Tiêu Thanh Đế, tranh giành nữ nhân? Trần Lâm hừ lạnh nói, ta sao? Ta tên là Trần Lâm, thủ tọa Thái Ất Sơn, Ngọc Hư Tiên Môn. Ta muốn nói rõ một chút, Nhược Tịch chưa bao giờ thích ngươi, cũng không phải là nữ nhân của ngươi, nàng hiện tại là bạn gái của ta, cho nên, xin ngươi về sau đừng quấy rầy nàng nữa. Ngọc Hư Tiên Môn Thái Ất Sơn là cái tiên môn gì? Sao chưa từng nghe qua? Mọi người xôn xao suy đoán, không biết, nhưng ta chỉ biết là, Trần Lâm này gặp họa rồi. Nói bậy, Tiêu Thanh Đế phẫn nộ nói, Nhược Tịch, nhất định là do mẫu thân ta lúc trước phản đối việc chúng ta ở bên nhau, nên bây giờ ngươi mới tùy tiện tìm một cái gọi là bạn trai để tức giận ta đúng không? Hắn chỉ là giả mạo, có đúng không? Triệu Nhược Tịch lắc đầu nói, Tiêu Thanh Đế, ta đã nói rồi, ta chưa từng thích ngươi. Giao Trì Thánh Địa, từ xưa đến nay, thánh tử xứng thánh nữ, điểm này ta vẫn tự biết, sao có thể thích ngươi được? Còn nữa, sư huynh chính là đạo lữ tương lai của Triệu Nhược Tịch ta. Oanh, Tiêu Thanh Đế chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung, hai mắt hắn đỏ bừng, sát ý vô biên trong nháy mắt bùng nổ, nhìn chằm chằm vào Triệu Nhược Tịch nói, Triệu Nhược Tịch, ngươi nói thật là chưa từng thích ta? Không có, Triệu Nhược Tịch chắc nịch nói, tốt, tốt một cái không có. Tiêu Thanh Đế đột nhiên phá lên cười, sự phẫn nộ và si tình trước đó trong nháy mắt tan biến không dấu vết. Thay vào đó là sự điên cuồng và tàn nhẫn. Triệu Nhược Tịch, ban đầu ta định dùng thân phận Giao Trì Thánh Tử để theo đuổi ngươi, để ngươi trở thành nữ nhân của ta, nhưng ngươi lại không biết điều, cự tuyệt ta thì thôi đi, thế mà còn tìm một kẻ có cảnh giới thấp hơn ta để làm đạo lữ. Nếu vậy, ta cũng không cần phải giả tạo trước mặt ngươi nữa, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho nên ta tuyên bố, từ nay về sau ngươi là nữ nhân của ta. Còn về ngươi, Tiêu Thanh Đế quay sang phía Trần Lâm nói, ta cho ngươi hai con đường để chọn, thứ nhất, ngay lập tức rời khỏi Triệu Nhược Tịch, cút càng xa càng tốt, thứ hai, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây. Trần Lâm lắc đầu nói, tốt một cái thánh tử của thánh địa, ngươi đã lộ rõ bản chất rồi, nếu hai cái ta đều không chọn, ta chọn con đường thứ ba, ta cược ngươi không thể để ta rời đi, mà cũng không giết được ta. Tiêu Thanh Đế khinh thường nói, tự tin là chuyện tốt, đáng tiếc là phải xem ngươi có thực lực đó hay không. Một kẻ động huyền cảnh mà dám ngông cuồng với ta, muốn chết. Tiêu Thanh Đế trở tay tung ra một trường hướng về phía Trần Lâm. Bổ Thiên Thần Trường, tuyệt học thần cấp của Giao Trì Thánh Địa, một trường bổ trời, đến cả trời còn có thể bổ ra, huống chi là người. Trần Lâm lắc đầu, hoàn toàn không sợ hãi, muốn động thủ, ai sợ ai. Vừa bước tới, Chí Tôn Thần Quyền Chi Vương Đạo Sát Quyền trong nháy mắt được thi triển. Oanh, quyền trưởng giao nhau, lực lượng khổng lồ quét ngang ra, hai người đều lùi về sau một bước, thế mà lại cân sức ngang tài. Không chỉ Tiêu Thanh Đế ngây người, mà tất cả mọi người đang quan chiến xung quanh đều ngây ngần cả người. Sao có thể, đây chính là Tiêu Thanh Đế mà, trừ khi Tiêu Thanh Đế hạ thủ lưu tình. Đúng, nhất định là như vậy, dù sao người ta chỉ mới cảnh giới động huyền, người đường đường là tạo hóa chân quân mà động thủ với người ta. Luôn có vẻ ỷ lớn hiếp nhỏ, thánh tử đối mặt với loại người cướp đoạt nữ nhân của mình như vậy. Hà tất phải hạ thủ lưu tình, phải toàn lực ứng phó, giết chết hắn. Lập tức có người lớn tiếng la lên. Chương 96, Hoàng đạo bá quyền, hạ thủ lưu tình. Tiêu Thanh Đế nhướng mày, lập tức hừ lạnh nói, không ngờ cũng có chút bản lĩnh, khó trách dám cướp nữ nhân của Tiêu Thanh Đế ta. Yêu Đế mộ sắp mở ra rồi, ta không làm khó dễ ngươi nữa, nhưng chờ rời khỏi Yêu Đế mộ, ta, Tiêu Thanh Đế, nhất định sẽ giết ngươi. Thánh tử nhân từ, thế mà lại để hắn sống đến khi ra khỏi Yêu Đế mộ. Đó là do hắn vận may tốt, Yêu Đế mộ sắp mở ra, thánh tử đây là không muốn bỏ lỡ cơ hội này mà thôi. Trần Lâm cười lạnh nói, miệng ở trên người các ngươi, tự nhiên là muốn nói sao thì nói. Tiêu Thanh Đế hỏi, ý ngươi là sao? Trần Lâm khinh thường nói, đúng như nghĩa đen của nó, đồng thời ta cũng nói cho ngươi một câu, Nhược Tịch là nữ nhân của Trần Lâm ta, nếu như ngươi chấp nhận thì thôi, không muốn chấp nhận mà muốn tìm ta gây sự, tìm Nhược Tịch gây sự, ta không cần biết ngươi là thân phận gì, chỉ một chữ, chết. Oanh, thật to gan, hắn lại dám uy hiếp Giao Trì Thánh Tử. Tất cả mọi người đều khó tin nhìn Trần Lâm, thậm chí còn hoài nghi mình nghe nhầm, điên rồi sao, cũng không nhìn xem Giao Trì Thánh Tử là người có thân phận như thế nào. Tiêu Thanh Đế tức giận đến bật cười, một tên nhãi danh động huyền mà dám uy hiếp ta, còn muốn giết ta, ai cho ngươi lá gan, ta nghĩ ngươi điên rồi rồi. Trần Lâm khinh thường nói, ta có điên hay không không cần ngươi biết, ngươi chỉ cần nhớ lời ta là được, đừng đến lúc đó lại nói mình là Giao Trì Thánh Tử. Mẫu thân là Giao Trì Thánh Mẫu, để ta tha cho ngươi, rất tiếc, những lời đó đối với ta vô dụng. Tiêu Thanh Đế hừ lạnh nói, tốt, lát nữa ta sẽ xem ngươi có bản lĩnh gì, mà dám nói chuyện với ta như vậy. Lúc này Tiêu Thanh Đế đã phán tử hình cho Trần Lâm. Sát ý ngưng tụ, nếu không phải Yêu Đế mộ sắp mở ra, hắn đã giết Trần Lâm ngay bây giờ. Vừa rồi giao thủ trong chốc lát, cho hắn biết, muốn giết Trần Lâm không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Hơn nữa, dù mình là Giao Chi Thánh Tử, xung quanh lại có vô số cường giả đang theo dõi, vì cơ duyên ở Yêu Đế Mộ, đành phải nhịn một chút, chờ khi ra khỏi Yêu Đế Mộ, nếu hắn không chém Trần Lâm thành trăm mảnh, hắn sẽ không phải là Giao Chi Thánh Tử. Không khí tại hiện trường, vì xung đột giữa Trần Lâm và Giao Chi Thánh Tử, ngược lại trở nên thoải mái hơn. Triệu Nhược Tịch lại lo lắng nói, sư huynh, ngươi quá lỗ mãng rồi, Giao Chi Thánh Tử có thù tất báo, lại là kẻ hèn hạ, trước mặt một bộ từ bi, sau lưng lại dở đủ trò xấu, tâm địa độc ác, khi Yêu Đế Mộ đóng cửa, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Lâm hừ lạnh nói, thì sao, ta làm người trước giờ người không phạm ta không phạm người, vừa rồi hắn đã tuyên bố muốn đối phó chúng ta rồi. Chẳng lẽ ta còn phải nuốt giận vào bụng sao? Vả lại, mặc kệ hắn thân phận gì, chọc đến ta, thì giết, có thể sao? Triệu Nhược Tịch càng thêm lo lắng. Trần Lâm hỏi, ta biết, Giao Trì Thánh Địa Thánh Tử sao? Nhược Tịch, ngươi cảm thấy ta và hắn động thủ, ai lợi hại hơn một chút? Đương nhiên là sư huynh rồi. Triệu Nhược Tịch khẳng định đáp. Trần Lâm rất ngạc nhiên, ngươi đối với ta tự tin như vậy sao? Triệu Nhược Tịch gật đầu nói, chỉ cần ngươi giết được Định Quang lão lừa chọc, cái lão lừa chọc đó là người bẩn thỉu, đáng chết vạn lần, nhưng thực lực lại siêu quần bạt tụy, đứng thứ ba trong tạo hóa bảng, danh xứng với thực. Tiêu Thanh Đế tuy là Giao Trì Thánh Tử, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, so với lão lừa chọc còn kém một chút. Lão lừa chọc không phải đối thủ của ngươi, thì Tiêu Thanh Đế làm sao có thể là đối thủ của ngươi chứ? Trần Lâm cười nói, vẫn là ngươi hiểu ta, đã ngươi tin tưởng vào ta như vậy, còn sợ gì chứ? Trần Lâm đột nhiên nhớ tới, khi kết thành tình duyên với Triệu Nhược Tịch, hệ thống còn tặng mình một gói quà lớn, mình vẫn chưa nhận. Hệ thống, nhận gói quà lớn. Gói quà lớn mở ra, đạt được Chí Tôn Thần Quyền thức thứ hai, Hoàng Đạo Bá Quyền, một chiêu quyền pháp cấp thần. Vương Đạo Sát Quyền cũng là quyền pháp cấp thần, nhưng đơn chiêu thứ nhất chỉ là thần cấp tam lưu, còn chiêu thứ hai vừa ra, Vương Đạo gia trì, Hoàng Đạo làm chủ, trong nháy mắt, môn quyền pháp này tăng lên tới thần cấp tuyệt đỉnh. Chí Tôn Thần Quyền có tất cả 6 chiêu, uy lực mỗi chiêu đều tăng, kể cả chiêu thức trước đó cũng được tăng uy lực. Khi hắn đạt được Hoàng Đạo Bá Quyền, cả Hoàng Đạo Bá Quyền và Vương Đạo Sát Quyền đều tăng lên tới uy lực thần cấp tuyệt đỉnh, không hề kém như Lai Thần Trưởng của Định Quang lão lừa chọc chút nào, thậm chí còn mạnh hơn Bổ Thiên Thần Trưởng của Tiêu Thanh Đế ba phần. Chiêu quyền pháp này đến đúng là kịp thời, trong nháy mắt nó đã bù đắp được nhược điểm tay không đối địch của mình. Đương nhiên, bàn về chiêu số mạnh nhất vẫn là kiếm pháp, hai chiêu Chí Tôn Thần Quyền nhiều nhất cũng chỉ tương đương với Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, nhưng không nên quên hắn còn có Nhất Khí Hóa Tam Thanh Kiếm Pháp. Giống ngay khi hiện trường vừa yên lặng trong giây lát, Chu Yếm đột nhiên nổi lên, nó lao về phía bia mộ. Không tốt, bia mộ chính là lối vào Yêu Đế Mộ, mau ngăn nó lại. Tiêu Thanh Đế bừng tỉnh đại ngộ, Yêu Đế Mộ, mộ của Thanh Liên Đại Đế, người từng trấn áp thiên nguyên thế giới vạn năm, để lại truyền thuyết gen xanh vạn cổ, được tôn là một trong 10 vị đại đế mạnh nhất thiên nguyên thế giới. Yêu Đế Mộ là lăng mộ được lập khi ông chưa ngã xuống, bên trong chôn cất toàn bộ những gì ông tích lũy cả đời. Yêu Đế Mộ cũng được tôn là một trong những bảo tàng lớn nhất thiên nguyên thế giới. Đã mở ra 3 lần, mỗi lần đều có vô số người thương vong, và chưa lần nào có thể hoàn toàn nhận được truyền thừa của Yêu Đế Mộ. Đây là lần thứ 4, mà bây giờ, một con Chu Yếm đang dẫn đầu, các người không thấy con Chu Yếm này quen sao? 500 năm trước, là nó, là con Chu Yếm đã chạy ra từ Yêu Đế Mộ 500 năm trước. Nó được sinh ra từ trong Yêu Đế Mộ, chắc chắn biết đường đi trong Yêu Đế Mộ, mọi người theo nó, nhất định sẽ tìm được nơi cất giữ bảo vật. Chu Yếm muốn từ Yêu Đế Mộ, mọi chuyện liền được giải thích. Khó trách, Trần Lâm cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao Chu Yếm này lại biết dùng máu tươi yêu thú để mở Yêu Đế Mộ? Vì sao lại luôn đi trước một bước? Đáng tiếc, mọi người đều hiểu lầm nó, mải xem kịch, dẫn đến mọi người ở Thái Huyền vực bị chậm một bước. Nơi đây hội tụ cường giả trường sinh tam cảnh của các đại cương vực, chỉ thiếu cường giả Thái Huyền vực, muốn để Chu Yếm dẫn đường. Trần Lâm cười, Yêu Đế Mộ là gì? Hắn không quan tâm, có hệ thống trong tay, truyền thừa Yêu Đế Mộ có mạnh hơn thì bản thân mình cũng có thể đạt được, không nói đâu xa, bây giờ mình chỉ mới tu luyện cửu chuyển huyền công, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Chí Tôn Thần Quyền các loại, cũng không hề thua kém truyền thừa Yêu Đế Mộ, lại thêm Tử Vân Bộ, đây là bộ tiên khí nhất lưu, thứ hắn để ý là con Chu Yếm này, rõ ràng, người có cùng suy nghĩ với hắn còn có Tiêu Thanh Đế. Thánh Địa, cũng giống như tiên môn, đều được gọi là truyền thừa của đại đế, nhưng tiên môn chỉ nhận được một phần truyền thừa mà thôi. Giống như Ngọc Hư Tiên Môn xuất phát từ Ngọc Thanh Thánh Địa, đáng tiếc, trong một trận chiến năm đó, Thánh Địa không còn, những người may mắn sống sót mang theo một phần truyền thừa của Thánh Địa, thành lập ra tiên môn, mà Thánh Địa lại có hoàn chỉnh đại đế truyền thừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.